Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 986, cầu hồn. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai thân ảnh liền đi ra Hàng Nhạc Tông, hư vô phía trên. Tinh Thần Đạo Thân trầm mặc không nói, khi thì đi xem Diệp Thần, nhưng dù sao sẽ muốn nói lại thôi. Chẳng biết tại sao, bản tôn cho hắn tự do thần, lại làm cho hắn có một loại trước nay chưa từng có bàng hoàng. Giống như không có rễ lá rụng, trôi giạt theo gió, lại như một lạc đường hài đồng, tìm không thấy đường về nhà. Ngươi lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Diệp Thần có chút nghiêng đầu, một câu phá vỡ hai người trầm tĩnh, thiên hạ bình định. Sau đó thì sao? Diệp Thần cười nhìn Tinh Thần Đạo Thần, mang theo nàng dạo chơi nhân gian. Dù là luôn luôn muốn ăn đòn Tinh Thần Đạo Thần, giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đợi cho đi dạo hết hồng trần, liền tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên, chấp nàng chi thủ, cung nàng giai lão, rất có tư tưởng a. Diệp Thần cười một tiếng, bộ pháp tùy theo tăng tốc, đều là thụ bản tôn ảnh hưởng. Tinh Thần Đạo Thân cũng cười cười, hai ba cái vượt qua đi theo Diệp Thần bộ pháp. Đợi cho sắc trời sáng rõ, thần huy chi quang giải đầy toàn bộ Nam Sở, hai người mới tại một tòa mây mù lượn lờ linh sơn dừng chân. Đây chính là Tinh Nguyệt Cung, cả tòa linh sơn phía trên đều lơ lửng một mảnh tinh không, chính là một loại dị tượng, cũng là một tòa cường đại pháp trận. Mỗi một viên tinh thần đều tựa như ảo mộng xa xôi. Thánh chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tha tội tha tội. Không thấy người, trước nghe âm thanh, mấy chục đạo thân ảnh từ linh sơn bên trong bay ra, đều là nữ bối tu sĩ. Một người cầm đầu cô gái mặc áo xanh, liền Tinh Nguyệt cung chủ. Tinh Nguyệt tiền bối nói quá lời, là vãn bối không mời mà tới, thánh chủ mau mời. Tinh Nguyệt cung tất cả trưởng lão nhao nhao ăn ý tránh ra một con đường, làm phiền. Diệp Thần mỉm cười, cất bước đi vào linh sơn. Thiên Đình thánh chủ đến rồi. Tin tức như vậy liền truyền khắp toàn bộ Tinh Nguyệt cung. Chăm chỉ tu luyện đệ tử, dứt khoát không tu luyện, bế quan trưởng lão cũng đều vội vã xuất quan. Toàn bộ Tinh Nguyệt cung đều là bóng người nhốn nháo. Thiên Đình thánh chủ thân phận quá tôn quý, danh hào của hắn quá lớn. Hắn mỗi một cái truyền thuyết ở trong mắt các nàng đều là thần thoại. Diệp Thần là một người chú ý, tuy là Thiên Đình thánh chủ, lại là khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào uy nghiêm. Nhìn Tinh Nguyệt cung nữ đệ tử, cũng không khỏi đến cầm ngọc thủ, làm lấy cầu nguyện tư thế, nhìn như si như say. Hắn là cái thế anh kiệt, cô gái nào không tâm động? Nhưng, tâm động quy tâm động, đây chẳng qua là một tốt đẹp nguyện vọng. Tự nhiên, không chỉ tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần, cũng còn có những cái kia người nữ đệ tử cùng nữ trưởng lão thần sắc kỳ quái nhìn xem đi theo Diệp Thần sau lưng Tinh Thần Đạo Thần. So sánh Diệp Thần, tên kia liền lộ ra phóng đãng không bị trói buộc, cả lờ phất phơ giống như một tên du côn. Đối với Tinh Thần Đạo Thần, có khi ngẫm lại, các nàng hận chính là nghiến răng. Tại Bắc Sở lúc, chính là cái này không biết xấu hổ hàng năm lần bảy lượt chui vào Tinh Nguyệt cung, không chỉ một lần buộc đi các nàng thánh nữ, nhưng có khi ngẫm lại, các nàng cũng vô cùng cảm kích hắn. Tinh Nguyệt cung tao ngộ thị huyết điện vây công thời điểm, là hắn đứng ra chặn Hoắc Tôn, cũng một đường hộ tống các nàng đi vào Nam Sở Thiên Đình. Hắn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng là cái thế anh kiệt. Có nữ đệ tử cuối cùng vẫn là khẽ nói cười một tiếng, chỉ tiếc, hắn là thánh chủ một đạo thần. Có nữ đệ tử than nhẹ một tiếng, đạo đạo thần. Có người nữ đệ tử ngạc nhiên, hắn không phải thánh chủ huynh đệ sinh đôi sao? Ngày xưa là vì nghe nhìn lẫn lộn, thánh chủ mới có thể như vậy lý do thoái thác. Nhưng trên thực tế, Diệp Tinh Thần chính là Diệp Thần Đạo Thần. Có nữ trưởng lão hít sâu một hơi, thánh chủ thật sự là thông thiên triệt địa hạng người. Liền nói thân đều cường đại như thế, chúng ta thời đại, sớm đã trở thành quá khứ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần cùng Tinh Thần Đạo Thần đã được mời vào Tinh Nguyệt cung đại điện. Về phần Tinh Thần Đạo Thần tên kia, sớm đã không biết trượt đi nơi nào. Tinh Nguyệt cung đối Diệp Thần đến, dùng long trọng nhất tiếp đãi nghi thức. Đây là chuyên môn Thiên Đình thánh chủ trí cao vinh quang. Tiền bối, vãn bối liền không vòng vèo từ. Một chén trà về sau, Diệp Thần cười nhìn về phía Tinh Nguyệt cung chủ. Diệp Thần lần này đến đây, là thay Diệp Tinh Thần đến cầu thân, vạn mong Tinh Nguyệt cung thành toàn, để thân. Không chỉ là trong điện trưởng lão, liền ngay cả Tinh Nguyệt cung chủ cũng là xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Diệp Tinh Thần là Diệp Thần đạo thân. Việc này nàng đã sớm biết, đã là đạo thân, liền không phải người tự do, cả đời đều lại nhận bản tôn liên lụy cùng áp chế, thời khắc đều có tiêu tán khả năng. Đây chỉ là một. Thứ hai, liền trăng sao thánh nữ thân phận, nàng là tinh nguyệt cung thánh nữ, đã là thánh nữ, liền muốn vô điều kiện tuân theo tinh nguyệt cung cung quy, là cả đời không được lấy chồng. Tất cả mọi người cau mày, tất cả mọi người chù trừ, bây giờ tinh nguyệt cung không thể so với tại Bắc Sở lúc, trải qua thị huyết điện vây quét một trận chiến lực đã giảm bớt đi nhiều. Còn nữa, bây giờ tinh nguyệt cung tọa lạc tại Nam Sở, mà Diệp Thần là Nam Sở vương. Đây là một không thể bỏ qua nhân tố, một khi chọc giận tới Thiên Đình Thánh Chủ, Diệp Thần chỉ cần một câu mà thôi, Tinh Nguyệt Cung liền sẽ từ Đại Sở xóa tên. Thánh Chủ, cái này, Tinh Nguyệt Cung Chủ ngọc miệng khẽ nhếch, nhưng lại không dám nói ra cự tuyệt nói, Diệp Thần cũng không phải là lấy thế đè người hạng người, tiền bối có gì khó xử chi bằng nói ra. Diệp Thần cười, Tinh Tinh Nhi là ta Tinh Nguyệt Cung thánh nữ. Tinh Nguyệt Cung Chủ cuối cùng là kiên trì nói ra câu nói này, chắc hẳn Thánh Chủ cũng biết được ta Tinh Nguyệt Cung cung quy, một khi bị tuyển làm thánh nữ, tiện không được lấy chồng. Còn có đây này, Diệp Thần cười, hắn là đạo thần. Tinh Nguyệt Cung Chủ nhìn thoáng qua tinh thần đạo thần, thời khắc đều có tiêu tán khả năng, như hắn không phải đạo thần đâu, không phải đạo thần, ta trở về sau hắn tự do thần. Diệp Thần chậm rãi mở miệng, bây giờ hắn là một người tự do. Cái này, Tinh Nguyệt Cung Chủ hòa rất nhiều Tinh Nguyệt Cung trưởng lão nhao liếc nhau, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh chi sắc. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi, trả đạo thân tự do thân, ý tứ này liền Diệp Thần tự chém một đao, vẻn vẹn chỉ vì một đạo thân. Thật tình không biết, chính là cái này tự chém một đao, tương lai liền có thể là Diệp Thần trên con đường tu đạo lớn nhất một chướng ngại, đây là không cách nào đền bù khuyết điểm. Đây chính là Thiên Đình Thánh Chủ quyết đoán sao? Tiền bối, bọn hắn lưỡng tình tương duyệt, Diệp Thần cũng là mang theo thành ý mà đến, mong rằng Tinh Nguyệt Cung thành toàn đoạn nhân duyên này. Đám người chấn kinh thời khắc, Diệp Thần mở miệng, Thiên Đình Thánh Chủ ánh mắt chưa từng như hiện tại như vậy chân thành tha thiết. Thánh Chủ, có thể hay không cho ta chờ thương nghị một chút? Tinh Nguyệt Cung Chủ thăm dò tính cách nhìn xem Diệp Thần, tự nhiên có thể. Diệp Thần cười một tiếng, có chút đứng dậy, một bước đi ra đại điện, ta tùy tiện đi dạo, chư vị tiền bối lại chậm rãi thương nghị, không vội. Hắn mới vừa đi ra đại điện, Tinh Nguyệt Cung Chủ bọn người căng cứng thân thể, lúc này mới bỗng nhiên lỏng xuống dưới, chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, đặc biệt là Tinh Nguyệt Cung Chủ, đến bây giờ đầu óc còn mê muội, cũng không biết là ai cho dũng khí của nàng để hắn nói ra những cái kia cự tuyệt nói, phải biết bất luận cái gì một câu cũng có thể cho Tinh Nguyệt Cung thu nhận tai họa ngập đầu. Diệp Thần đi ra ngoài điện, tại Tinh Nguyệt Cung du lịch, nơi này khắp nơi có thể thấy được, đều là nữ đệ tử. Cũng chính bởi vì vậy, ngay cả trong không khí tung bay đều có nữ tử thơm. Gặp qua Thánh Chủ, đang đi ở giữa, một đạo nhát gan nữ âm vang lên, để Diệp Thần không khỏi dừng chân. Đợi cho nghiêng đầu, hắn mới nhìn đến Tà Trắc bên trong một người dáng dấp phổ thông nữ đệ tử đối diện hắn chắp tay hành lễ, đi tu luyện đi. Diệp Thần lời nói như gió xuân đem ấm áp, tận lực thu liễm mình uy áp. Nữ đệ tử kia cười có chút mất tự nhiên, gương mặt còn có chút ửng đỏ, đợi cho kịp phản ứng, lúc này mới vội vàng xoay người. Chờ chút, nàng vừa đi ra hai bước, liền nghe sau lưng Diệp Thần lời nói, có chút không hiểu. Nữ đệ tử kia vẫn là hoảng bận bịu xoay người qua, nhưng cũng không dám đi xem Diệp Thần hai mắt. Bên này, Diệp Thần hai con ngươi đã hơi nheo lại, nhìn xem nữ đệ tử kia. Chuẩn xác hơn chính là nhìn xem nàng bên hông treo một khối ngọc bội kia rất hình dạng bất quy tắc, càng giống là một khối ngọc mảnh vỡ, nhưng màu sắc lại là ngăn nắp xinh đẹp, óng ánh sáng long lanh không có một chút tì vết. Thánh chủ, nữ đệ tử bị chằm hốt hoảng, theo bản năng hồ kêu một tiếng. Diệp Thần không có trả lời, mà là từ trong ngực móc ra một viên hình trang lưỡi liềm, kia hình trang lưỡi liềm chính là năm đó đánh bại Tề Dương lúc đoạt được. Năm đó hắn cũng không nhìn ra cái gì lạ thường, nhưng lại biết kia hình trang lưỡi liềm thật không đơn giản, mà hắn sở dĩ nhìn chằm nữ đệ tử kia ngọc bội, là bởi vì ngọc bội kia cùng trong tay hắn hình trang lưỡi liềm, có đồng dạng huyền diệu khí tức, hoặc là có thể nói, bọn chúng chính là một thể. Ông, hình trang lưỡi liềm rung động, mà nữ đệ tử kia trên thân ngọc bội cũng rung động, đều tránh đã xuất thần hòa. A, nữ đệ tử khẽ di một tiếng, có chút kinh dị nhìn xem bên hông khối ngọc bội kia, chưa hề gặp ngươi phát qua ánh sáng, ngươi ngọc bội kia lấy ở đâu? Diệp Thần thu hình trang lưỡi liềm, mỉm cười nhìn nữ đệ tử kia, nhạt nhạt. Nữ đệ tử vội vàng đáp nói, nó rất kỳ quái, mang ở trên người, có ổn định tâm thần kỳ hiệu, hoàn toàn chính xác có ổn định tâm thần kỳ hiệu. Diệp Thần thì thào một tiếng, những năm này hắn mang ở trên người, cũng có loại cảm giác này, nhưng hắn cũng biết, ngọc bội kia cùng hình trang lưỡi liềm lai lịch chân chính, không chỉ như thế, thánh chủ như thích, đệ tử đưa người. Nữ đệ tử tháo xuống ngọc bội, hai tay dâng lên, gương mặt còn hiện lên một tia đỏ ửng. Ta không lấy không, Diệp Thần cười cười, lướt nhẹ tay lấy ra một viên quanh quẩn lấy tử sắc thần choáng linh châu, đây là định thần châu, chính là huyết linh lão tổ đồ vật, có tẩy luyện linh hồn thần hiệu, ổn định tâm thần châu. Nữ đệ tử khí tức thời thở gấp gáp, nàng tuy là tinh nguyệt cung một cái đệ tử bình thường, lại cũng nghe qua định thần châu, vật này toàn bộ đại sở tuyệt không cao hơn 9 khỏa, thần hiệu, cũng không chỉ là tẩy luyện linh hồn đơn giản như vậy. Chính là một loại vô giá bảo bối. Ta cùng ngươi đổi. Diệp Thần đã nhận lấy ngọc bội, đem định thần châu đặt ở nữ đệ tử trong tay. Thánh chủ, không được. Cái này quá quý giá, cho ngươi liền cầm. Diệp Thần xem thường cười một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, nữ đệ tử kia nâng viên kia lóe ra tử sắc thần quang định thần châu kinh ngạc sững sờ, trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy, thật lâu cũng không từng kịp phản ứng. Đây là nàng tự học đạo đến nay, gặp qua phẩm giai tối cao đồ vật. Niệm Vì, ngươi làm gì ngẩn ra? Có nữ trưởng lão trải qua ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ta, trời ạ, đây là định thần châu sao? Nữ trưởng lão kia đầy mắt chấn kinh nhìn xem nữ đệ tử trong tay linh châu. Chương 987, lên đường. Diệp Thần rơi vào tinh nguyệt cung một ngọn núi phía trên. Chợt, hắn liền lấy ra hình trang lưỡi liềm cùng khối ngọc bội kia. Ông. Theo như hắn suy nghĩ, hình trang lưỡi liềm cùng ngọc bội đều đang rung động, đều chớp động lên tử sắc choáng ánh sáng, mà lại tự bay đi bàn tay của hắn, lẫn nhau vờn quanh, mà lại tử sắc thần quang càng thêm óng ánh lộng lẫy. Tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, bọn chúng tan hợp lại cùng nhau, hoặc là có thể nói là liều lại với nhau, quả nhiên là một thể. Diệp Thần phất tay đem dung hợp sau ngọc bội nắm ở trong tay, lấy hắn suy nghĩ, cho là một khối bất phàm ngọc giác vỡ vụn. Mà hình trang lưỡi liềm cùng kia bất quy tắc ngọc bội, chính là nó mảnh vỡ. Ông, kia ngọc giác tại trong tay lần nữa khẽ run lên, có tử sắc ba quang lan tràn, để hắn toàn thân tinh thần chấn động. Ngoại trừ cái này, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, tàn tạ ngọc giác bên trong, có hắn không cách nào tham gia phá huyền ảo đạo tắc, nhìn như bình thường, nhưng vẫn là túi trời nạp địa, cất giấu vô tận đạo uẩn, giá trị viễn siêu kia định thần châu. Diệp Thần thì thào một tiếng, bất phàm như thế, đến cùng là bực nào lai lịch. Thánh chủ, tinh nguyện cung chủ bọn hắn vạch trời mà đến, nhao nhao rơi vào trên đỉnh núi. Nhưng thương nghị xong, Diệp Thần thu tàn tạ ngọc giác, mỉm cười nhìn đám người. Thánh chủ đều tự chém một đao, chúng ta còn có cái gì có thể nói. Tinh nguyện cung chủ cười uyển chuyển, một đoạn còn tốt nhân duyên, vậy liền tùy bọn hắn. Tinh nguyện cung sẽ lại tuyển thánh nữ, như thế rất tốt. Diệp Thần cười một tiếng, lướt nhẹ tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho tinh nguyệt cung chủ. Thánh chủ, cái này. Tinh nguyệt cung chủ vội vàng hướng trong túi chữ vật nhìn sang, lập tức chấn kinh không bên trong chất đầy linh thạch, chừng 9.000 vạn nhiều, còn có thượng phẩm linh khí cùng linh đan cùng rất nhiều huyền diệu công pháp. Có như vậy mấy loại, dù là tinh nguyệt cung đều theo không kịp, phàm thế nhân gian cầu hôn còn có xính lễ, tu sĩ giới đương nhiên sẽ không phá quy củ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, thánh chủ quà tặng, ta liền cung kính không dung tòng mệnh. Tinh Nguyệt cung chủ nở nụ cười xinh đẹp, như thế, vãn bối xin từ biệt. Diệp Thần đi một tông vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, quay người bước lên hư thiên, trước khi đi đều vẫn không quên nhìn sang Tinh Nguyệt cung một góc, đang thấy tinh thần đạo thân tên kia vòng quanh Tinh Nguyệt thánh nữ chuyển, nhìn xem rời đi Diệp Thần. Tinh Nguyệt cung chủ khẽ nói cười một tiếng, thiên đình thánh chủ, rất có quyết đoán. Đâu chỉ có quyết đoán, thủ bút này cũng rất lớn à. Một thái thượng trưởng lão giật ra túi chữ vật, nhìn thấy bên trong cái gọi là xính lễ, dù là tu vi của nàng cùng chí cao thân phận, đều kinh hãi. Thị huyết điện cũng không thấy có như thế lớn thủ bút đi. Mấy đại trưởng lão nhao nhao thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Xem ra, năm đó đến Nam Sở, thật sự là một lựa chọn chính xác. Tinh Nguyệt cung chủ lần nữa cười một tiếng, chí ít, hắn không có lấy thế đè người. Thiên đình thánh chủ lòng dạ, bản tính cùng quyết đoán, chú định sẽ là nhất đại hoàng giả. Bên này, Diệp Thần đã bay ra Tinh Nguyệt Cung Linh Sơn, lần này đến đây, cũng coi là công đức viên mãn. Hắn một cọc tâm nguyện, đưa đạo thân một cọc nhân duyên. Hắn chưa có trở về Hàng Nhạc Tông, chính là thẳng đến Bắc Sở mà đi. Cửu Dương ngày sắp tới, hắn nên đi Đông Lăng Cổ Uyên ứng chiến. Đối với việc này, cũng chỉ có hắn cùng Thái Hư Cổ Long hai người biết được, cũng không báo cho Sở Huyên bọn người. Sắc trời còn sớm, đợi cho Diệp Thần đi vào Nam Sở biên giới thời điểm, trên tường thành Thiên Đình tu sĩ đoàn thể sửng sốt một giây, gặp qua Thánh Chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phàm là mắt có thể nhìn thấy địa phương, thân mặc áo giáp Thiên Đình tu sĩ liền đoàn thể rất cung kính thi lễ một cái. Ta ra đi vòng vòng, Diệp Thần cười một tiếng, bước ra Nam Thiên Môn, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một đạo hình thể thon dài bóng lưng, rất là thẳng tắp, giống như núi cứng cỏi, mái tóc đen suôn dài như thác nước chảy xuôi, không gió mà bay, khí lực cường đại, cho người ta cực kỳ cảm giác bị đè nén, làm sao lúc nào đều có người. Diệp Thần chậm rãi đi tới, không cần nhìn khuôn mặt, liền biết là Thái Hư Cổ Long. Đông Lăng Cổ Uyên là Bắc Sở địa giới, một thân một mình, liền không sợ bị quần ẩu sao? Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, hơn ngàn vạn tu sĩ đều giết tới, không sợ hãi, ngươi cái này bức làm ra vẻ thật tốt. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần, xem ra, ngươi đây là theo ta cùng đi à? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Thái Hư Cổ Long, nói thực ra, ta cũng muốn hảo hảo trang cái bức. Thái Hư Cổ Long một mặt lời nói ý vị sâu xa nói, ngươi là muốn đi Thập Vạn Đại Sơn đi. Diệp Thần di chuyển bước chân, ngươi hiểu ta, Diệp Thần. Thái Hư Cổ Long cũng theo sau, cùng Diệp Thần sánh vai cùng, đối chiến về sau, liền đi Thập Vạn Đại Sơn đi dạo. Ta đối cái chỗ kia, thật sự là hiếu kỳ không thể tốt hơn kỳ. Hoàng giả hậu duệ đã cho ta đưa tin. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói thật, ta thật không nghĩ lại đi cái địa phương quỷ quái kia. Ta không giống, ta liền thích mạo hiểm, đừng hỏi ta vì cái gì, kích thích, tùy hướng, không kéo vô dụng, đến, cho ta xem một chút, ngọc này giác lai lịch ra sao. Diệp Thần thay đổi chủ đề, đem kia tàn tạ ngọc giác lướt nhẹ tay lấy ra, đưa về phía Thái Hư Cổ Long, ngươi lấy ở đâu? Khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, Thái Hư Cổ Long là trực tiếp đem ngọc giác đoạt tới, gắt gao nắm chặt, cặp kia mắt rồng, trán phóng óng ánh vô cùng kinh mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhìn ngươi cái này thần sắc, thứ này nhất định không đơn giản, đây là đế giác. Thái Hư Cổ Long mãnh mãnh hít một hơi thở dài, như thế nào đế giác? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long, đã từng một tôn cực đạo đế binh bên trên khảm nạm bảo giác. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, cực đạo đế binh. Diệp Thần lập tức kinh hãi, rất tự giác từ Thái Hư Cổ Long trong tay kia tàn tạ đế giác lại ôm trở về. Đầu tiên là lên trên hà ra từng hơi, lập tức vẫn không quên dùng ống tay áo lau một chút. Ta đã nói rồi, khẳng định là đại bảo bối, cực đạo đế binh bên trên khảm nạm đế ngọc, nghịch thiên thần vật a. Chờ một chút, Diệp Thần giống như là nghĩ đến cái gì, nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, đã là đế khí bên trên khảm nạm đế ngọc, tại sao lại vỡ vụn, lưu lạc ở nhân gian, chẳng lẽ lại kia đế khí hủy hoại rồi? Có nhớ hay không ta đã từng báo cho qua ngươi, đã từng có một tôn cực đạo đế binh bị Chu Tiên kiếm chặt đứt, cái này đế giác liền đến từ tôn kia cực đạo đế binh. Diệp Thần sửng sốt một chút, như ngươi suy nghĩ. Thái Hư Cổ Long khẽ gật đầu một cái này đều đi qua bao nhiêu thương hải tang điền, xa xưa như vậy tuế nguyệt, còn sớm qua thái cổ thời đại, ngươi thấy đều chưa thấy qua, liền một chút liền có thể nhận ra nó là đế giác. Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Thái Hư Cổ Long, nhận đế khí, đừng nói là đại sở, liền ngay cả toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng không có người so ta càng tinh thông hơn. Thái Hư Cổ Long lời nói ung dung, ta là chí tôn một tia tàn hồn, có quan hệ phương diện này trí nhớ, là hoàn chỉnh nhất. Thái Hư chí tôn hắn năm đó, đạp biến chư thiên vạn vực, khám phá vô số bí mật, đối cực đạo đế binh lĩnh hội nhất thấu, điểm này, huyền hoang 130 đế, không ai bằng, khó trách. Diệp Thần thổn thức một tiếng, không chỉ một lần nghe ngươi nói ngươi Thái Hư Cổ Long tộc chí tôn, thổn thức về sau, Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, thuận tiện hay không nói cho ta nghe một chút đi, nhà ngươi chí tôn, là huyền hoang 130 đế bên trong vị nào? Thái Hư Đại Đế. Thái Hư Cổ Long cũng không giấu giếm, mỗi khi nói đến Đại Đế, hắn đều là đầy mắt kính sợ, có lẽ, tương lai ngươi đi chư thiên vạn vực, cũng sẽ có người xưng hắn là Thái Hư Long Đế. Hắn là một cái duy nhất từ chuẩn đế cửu trọng thiên ngay cả vượt hai bước phong vị đại đế. Quỷ dị nhất đại đế là Phật đế. Theo như mấy lần trước, Diệp Thần cái thằng này lại bắt đầu nói dóc ngón tay tính toán. Tuổi thọ ngắn nhất đại đế là Đấu Chiến Thánh Hoàng. Chiến lực mạnh nhất đại đế là Hiên Viên đại đế. Một cái duy nhất chiến tử đại đế là Huyền Cổ đại đế. Thống trị thời kỳ huy hoàng nhất đại đế là Tiên Vũ đại đế. Thành đế lúc tuổi tác nhất tiểu nhân là Đông Hoa đại đế. Thành đế lúc tuổi tác lớn nhất chính là Nguyên Thiên đại đế. Sống tuế nguyệt dài nhất đại đế là Viêm đế. Một cái duy nhất từ chuẩn đế cửu trọng thiên ngay cả vượt hai bước thành đế đại đế là Thái Hư đại đế. Mỗi một vị đại đế đều là một thần thoại, đều có vang dội cổ kim truyền thuyết. Thái Hư đại đế cũng không ngoại lệ. Thái Hư Cổ Long còn đang nói, ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc gần như hùng bá toàn bộ thái cổ thời đại, cũng không phải bắn tên không đích. Điểm ấy ta tin. Diệp Thần thổn thức một tiếng, ngươi đến cùng là lúc nào được đến cái này tàn tạ đế giác. Thái Hư Cổ Long thu suy nghĩ, tiếp tục lúc trước vấn đề. Nhặt, ngươi mẹ hắn dẫm cứt chó đi, từ trong bụng mẹ đều là tự mang hách, đây là vấn đề nhân phẩm. Diệp Thần ý vị thâm trường nói một câu, đúng là mẹ nó ngày quỷ. Thái Hư Cổ Long nhanh đi hai bước, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đây thật là vấn đề nhân phẩm. Diệp Thần rất tự giác dán vào. Chương 988, tráng trợn, cái gì, Diệp Thần lại tới Bắc Sở rồi, yên tĩnh đêm, Bắc Sở lại là một mảnh khủng hoảng, lúc này mới yên lặng bao lâu, cái kia sát thần lại tới, không cần thấy người, chỉ nghe tên, quá nhiều người đều nhẫn không ngừng run rẩy, đến mức, vốn nên tịch mịch đêm, Bắc Sở các thế lực lớn nhao nhao triệu hồi bên ngoài gia tộc tử đệ, các thế lực lớn tổng bộ, cũng là chụp lên một tầng lại một tầng hộ núi kết giới. Thời khắc chuẩn bị đại chiến, xem ra Bắc Sở người, không thế nào hoan nghênh ta à. Trong một tòa thành cổ, Diệp Thần không ngừng vòng nhìn xem bốn phía, to như vậy một tòa cổ thành, một bóng người mà đều không có, phần lớn đều trốn đi, là ngươi cho Bắc Sở lưu lại máu bóng mà. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, ngày xưa một trận chiến, liên chấn nhiếp, ngàn vạn tu sĩ đều bị ngươi giết thất bại tan tác mà quay trở về, ai còn dám khiêu khích ngươi uy nghiêm. Nhưng bọn hắn lại không biết, ta sớm đã không tại kia bất tử không thương tổn trạng thái, đi trang bức, hai người rời đi cổ thành, đi tại Bắc Sở đại địa bên trên, quả thực là không kiêng nể gì cả ná, nhìn qua là hai người đứng đắn, nhưng nhìn bóng lưng, thấy thế nào đều giống như hai điều nghiên địa hình mà du côn lưu manh, mà lại là tặc không biết xấu hổ cái chủng loại kia. Oanh, yên tĩnh đêm, cuối cùng là bị một tiếng ầm ầm chỗ đánh vỡ. Tứ phương phải sợ hãi, nhao nhao nhìn xem một cái phương hướng, kia là một đám mây lượn lờ linh sơn, chính là Bắc Sở thôn Nguyên Thế Gia tổng bộ. Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long liền đứng lặng tại thôn Nguyên Thế Gia bên ngoài kết giới. Ngay tại vừa rồi, hai người còn rất tự giác đối với kia kiên cố kết giới đánh một quyền, ý là nói cho thôn Nguyên Thế Gia, chúng ta tới. Nhìn xa xa Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, chạy tới tìm hiểu tin tức người, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ là muốn khai chiến sao? Quá nhiều người đi đứng đã bắt đầu run rẩy. Ngày xưa huyết linh thế gia bị diệt cả nhà huyết sắc hình tượng lúc này vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Như Diệp Thần mưu đủ kình muốn khai chiến, thôn Nguyên Thế Gia sẽ là cái thứ hai huyết linh thế gia. Diệp Thần, ngươi khinh người quá đáng. Thôn Nguyên Thế Gia lão tổ quát lên một tiếng lớn, đã phủ thêm áo giáp, thời khắc chuẩn bị huyết chiến. Khinh ngươi lại như thế nào? Ngươi coi là thật muốn không chết không thôi. Thôn Nguyên lão tổ tiếng quát chấn thiên, tại tự mình chấp trưởng hư thiên tuyệt sát trận, không đánh cũng đi, đem Cửu Châu thần đồ giao ra. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn tối nay tới đây cũng không phải muốn thật khai chiến, mà là muốn về ngày xưa tại Bàn Long Hải vực bị chia cắt Cửu Châu thần đồ. Tự nhiên, như thôn Nguyên Thế Gia không phối hợp, hắn cùng Thái Hư Cổ Long là không ngại đại náo thôn Nguyên Thế Gia, chỉ bất quá đến lúc đó cũng không phải là yêu cầu, mà là trực tiếp mở đoạn, cầm đồ của lão tử, chết cũng phải cấp ta phun ra. Thôn Nguyên Thế Gia không có ngươi muốn Cửu Châu thần đồ. Thôn Nguyên lão tổ lạnh hừ một tiếng, sắp tức đến bể phổi rồi, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, đường đường thôn Nguyên Thế Gia, mấy vạn năm truyền thừa, hôm nay lại bị hai người chắn ở trước cửa trắng trợn yêu cầu này nọ, đây không phải sỉ nhục là cái gì? Sau ngày hôm nay, thôn Nguyên Thế Gia tất sẽ trở thành Bắc Sở một trò cười. Xem ra ngươi thật sự là muốn khai chiến à? Diệp Thần hung hăng giãy giụa cổ, cười rất là nghiền ngẫm, đỉnh phong chiến lực tức thời hiện ra, một đạo kim sắc thần quang ngút trời mà lên, đem hư thiên đều xô ra một cái đại lỗ thủng, quanh, thái hư cổ long cũng bẻ bẻ cổ, động đỉnh phong chiến lực, khổng lồ long ảnh vờn quanh thân, chiến lực lại còn ẩn ẩn vượt trên Diệp Thần một tia, cả kinh Thôn Nguyên lão tổ cùng đến đây tìm hiểu tin tức người kém chút đi tiểu, người kia là ai, chiến lực vậy mà còn mạnh hơn Diệp Thần, có người chấn kinh một tiếng, cho là thái hư cổ long, thông thiên triệt địa à, ngày xưa Diệp Thần một người liền bình huyết linh thế gia, còn giết ngàn vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ tăng thêm cái này thái hư cổ long, Bắc Sở ai có thể ngăn cản, quá thái hư cổ long. Thôn Nguyên lão tổ sắc mặt thay đổi, một Diệp Thần liền để hắn sợ hãi, huống chi thêm cái trước còn mạnh hơn Diệp Thần một phần thái hư cổ long, hắn quá biết hai người cường đại, cái gọi là hộ núi kết giới, tại trước mặt bọn hắn, cơ bản cũng là một bài trí mà thôi, bà ngoại tổ, cho bọn hắn đi. Thôn Nguyên thế gia chủ âm thanh run rẩy, gần như cầu khẩn nhìn xem Thôn Nguyên lão tổ, chớ có dẫm vào huyết linh thế gia vết xe đổ a lão tổ. Chúng ta phân đến Cửu Châu thần đồ cũng không hơn 1% mà thôi, tuyệt đối không thể bởi vậy tống táng toàn cả gia tộc, không chỉ là Thôn Nguyên gia chủ, Thôn Nguyên thế gia người, đoàn thể quỳ nằm trên mặt đất, ồn ào. Thôn Nguyên lão tổ quát to một tiếng, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, giao mặc là không giao, Diệp Thần mờ mịt thanh âm lần nữa truyền vào đến, không giao, hai ta coi như tiến đi lấy, bất quá xấu nói trước, tính tình của ta còn tốt. Bên cạnh ta vị này nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy, đến lúc đó đả thương ngươi Thôn Nguyên thế gia người, hoặc là không cẩn thận diệt ngươi Thôn Nguyên thế gia, tiền bối đến bên kia, chớ nên trách tội vãn bối mới là, ngươi, Thôn Nguyên lão tổ mặt bo phảng phất giống như băng xương, bị Diệp Thần hù kém chút phun ra một ngụm lão huyết, bị cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết, một tên cũng không để lại, Thái Hư Cổ Long mở miệng, lật tay lấy ra Thái Hư Long kiếm, cầm đi. Mắt thấy Thái Hư Cổ Long muốn động thủ, Thôn Nguyên lão tổ lạnh hừ một tiếng, lúc này giao ra kia tàn tạ Cửu Châu thần đồ, cái này là được rồi sao mà, Diệp Thần phất tay đem Cửu Châu thần đồ nắm ở trong tay, đích thật là tàn tạ, không kịp Cửu Châu thần đồ 1%, bất quá không quan hệ, tại Bắc Sở nhiều dạo chơi, kiểu gì cũng sẽ tập hợp đủ, còn không rời đi, Thôn Nguyên lão tổ nổi giận nói, ngươi cái này tính tình thật không tốt, Thái Hư Cổ Long nhếch miệng. Cái này nếu là đặt trước kia, ta cái này bạo tính tình, một cước đạp chết ngươi không có thương lượng, ngươi, Thôn Nguyên lão tổ bị chửi mặt mo xanh xám, lần này hắn là thổ huyết, một ngụm lão huyết phun ra cao 3 trượng, kém chút tại chỗ đã bất tỉnh, đi, hộ núi bên ngoài kết giới, Diệp Thần khoát tay áo, đã cùng Thái Hư Cổ Long biến mất tại đen trong bóng tối, hô, nhìn lấy bọn hắn rời đi, Thôn Nguyên thế ra người, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Mấy ngày nữa, bọn ta còn tới, tất cả mọi người xả hơi thời điểm, xa như vậy phương đen trong bóng tối, lại truyền tới Diệp Thần mờ mịt thanh âm, dọa đến Thôn Nguyên thế gia người vội vàng lại nắm chặt binh khí, chập chập chập, nhìn xem nghênh ngang rời đi Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, đến đây tìm hiểu tin tức những người kia từng cái thổn thức chặt lưỡi, đây chỉ là hai người nà, lại đem một cái gia tộc dọa đến đại môn đều không dám ra. Vài chục tòa hư thiên đại trận bày chiến trận cũng không lại là không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ, đầy con mẹ nó chính là uy thế à, Diệp Thần bọn hắn rời đi, thẳng đến dưới một cái gia tộc mà đi, sau lưng còn đi theo một món lớn lộ ra nhức cả trứng người, không cùng các ngươi chơi liều, giao ra, Diệp Thần rất cường thế, chủ yếu nhất là hắn không có thời gian đặt sóng tốn thời gian, nhiều như vậy gia tộc lần lượt muốn, giảng cứu chính là hiệu suất. Phải biết hắn còn muốn đi Đông Lăng Cổ Uyên phó ước đối chiến đâu, lần này gia tộc, ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, không nói hai lời, thẳng tiếp giao ra, cái này là được rồi sao mà, mấy ngày nữa bọn ta còn tới, Diệp Thần cầm Cửu Châu thần đồ, cùng Thái Hư Cổ Long rời đi, lại là lưu câu tiếp theo để cho người ta trong lòng run sợ lời nói, oanh, ầm, sau đó, trong đêm Bắc Sở liền vô cùng không bình tĩnh. Phàm là Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long đi địa phương, đều sẽ mang tính tiêu chí vang lên 1-2 đạo tiếng oanh mình. Sau đó, liền trắng trợn muốn cái gì, thật đúng là đừng nói, Bắc Sở rất nhiều gia tộc vẫn là rất phối hợp. Không phải lúc nào một nhà đều như Thị Huyết Điện như vậy cường hoành, Diệp Thần uy thế cùng bá đạo bọn hắn là sớm được chứng kiến. Không giao hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, ta chúng ta thật không có Cửu Châu thần đồ, lại là một cái gia tộc, hơn nữa còn là một không lớn không nhỏ gia tộc. Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long vừa mới cho hộ núi kết giới đánh một quyền, gia tộc kia lão tổ liền dọa đến run chân. Bọn hắn không thể so với Thôn Nguyên Thế Gia, càng thêm không thể so với Thị Huyết Điện, bọn hắn thực lực kém quá xa. Như Diệp Thần quyết định tâm tư xông vào, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Không có, Diệp Thần lông mày nhướng lên, dám lừa gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần nói, từ trong ngực móc ra một sách cổ, phía trên trưng bày lấy mấy trăm gia tộc danh tự, những gia tộc kia đều từng tại bàn Long Hải vực chia cắt qua Cửu Châu Thần Đồ. Chỉ bất quá, hắn tìm một vòng, còn thật không có gia tộc này danh tự, để hắn có chút lúng túng. Còn thật không có, Diệp Thần ho khan một tiếng, bất quá chúng ta đã tới, cũng không thể để chúng ta tay không trở về đi. Oa xoa, nghe được Diệp Thần câu nói này, những cái kia chạy đến xem trò vui người không khỏi giật giật khóe miệng. Không phải tới bắt ngươi đồ vật sao, làm sao muốn mùi vị kia liền thay đổi đây? Cái này đây là trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt sao? Có người biểu lộ trở nên cấp tốc phấn khích. Ta nhìn kia Diệp Thần liền là cố ý, nói thật dễ nghe là đến cầm mình đồ vật, kỳ thật chính là đến dọa dẫm bắt chẹt. Từ đương nhiên sẽ không để hai vị tay không trở về. Gia tộc kia gia tộc sắc mặt trở nên cực độ xoắn suýt. Không có cách, ai bảo người mạnh hơn ta đâu? Ai bảo ngày xưa chúng ta vây giết người ta đâu? Đây chính là hiện thế báo, cho ít tiền xong việc tất cả đều vui vẻ, như hai người kia thật đánh vào đến, đó mới là ngập đầu chi mầm tai vạ. Nói, cái kia gia chủ đã đánh từ xa đến một cái túi đựng đồ, bị Diệp Thần phất tay nắm ở trong tay, giật ra túi chữ vật. Diệp Thần rất tự giác hướng bên trong nhìn sang, liền lại rất tự giác nhét vào trong ngực. Long gia, hôm nay Thiên Nhi không tệ, thu túi chữ vật. Hắn liền nhìn về phía tinh không mênh mông, ta cảm thấy cũng thế, như thế đêm đẹp cảnh đẹp, đặt cái này cả hai chén, vậy liền cả hai chén, nhanh nhanh cho, chúng ta cho. Gia tộc kia gia chủ vội vàng lại ném ra một đại hào túi chữ vật, đây con mẹ nó đồ đần cũng nhìn ra được người ta ngại cho ít à, đặt cái này uống rượu, ngươi hiểu không biết được kia là bọn ta cửa nhà, hai ngươi tại cái này tán gẫu, bọn ta dám đi ngủ sao? Đúng vậy. Hẹn gặp lại, thu túi chữ vật, Diệp Thần khoát tay áo, liền quay người rời đi, nhìn xem kia hai đồ đê tiện, những cái kia chạy đến xem trò vui người, thật lâu đều chưa kịp phản ứng, cái này hai tiện nhân sẽ thật nhiều à, một Thái Hư Cổ Long, một Thiên Đình Thánh Chủ, không biết xấu hổ nà, mẹ ta cái đi à, Bắc Sở một chim không thèm ị núi trong góc, Cổ Tam Thông, Cổ Sườn Núi Đạo Nhân, Gia Cát Lão Đầu, Ngưu Thập Tam, Ngô Ba Pháo, Man Sơn bọn người ngồi xổm ở nơi đó, từng cái thổn thức tặc lưỡi à, chúng ta đều là lén lút chói người, người ta là quang minh chính đại dọa dẫm bắt chẹt à, lão phu bấm ngón tay tính toán, kia hai đồ đê tiện cái này bức làm ra vẻ vẫn là có thể, chương 989, vận khí thật tốt, oanh, ẩm, oanh, mênh mông Bắc Sở, mỗi cách một đoạn thời gian, tiếng oanh minh liền sẽ vang lên, mỗi lần vang lên, đều sẽ có trong lòng người lột buộc một tiếng, nghiêng nhìn mà đi, chắc chắn sẽ có như vậy hai đạo nhân ảnh đi song song, một đường đều tại nói nhảm, thẳng cho tới người ta cửa nhà đều còn tại cười cười nói nói, mà những cái này gia tộc cũng rất hiểu chuyện, đều không cần Diệp Thần mở miệng, có Cửu Châu Thần Đồ trực tiếp chân Cửu Châu Thần Đồ, không có Cửu Châu Thần Đồ, liền trực tiếp đưa tiền, đưa bảo bối cái gì, kết quả là, liền mẹ hắn quỷ dị như vậy. Hai người cùng không có chuyện gì người, đi một đường xuyên một đường môn, giống như là lão tăng tại hóa duyên, lại như du côn tại thu phí bảo hộ, mỗi đến một chỗ, đều có thu hoạch. Kết quả là, hảo hảo cầm mình đồ vật, hương vị vẫn thật là biến thành dọa dẫm bắt chẹt thêm thu phí bảo hộ. Nói nhảm chính là, Bắc Sở các thế lực lớn, thật không phải bình thường phối hợp, cứu căn nguyên của nó, vẫn là bọn hắn không đủ đoàn kết, không dám làm cái kia chim đầu đàn. Bọn hắn từ trước đều tại minh tranh ám đấu, lẫn nhau ở giữa vật lộn, thế lực rắc rối phức tạp, ân oán từ lâu từ xưa đến nay, như thế nào chân chính liên hợp. Cũng đúng như Diệp Thần hôm đó nói, Bắc Sở thế cục, hợp lâu tất phân, coi như hắn không đến, cũng hơn nửa sẽ lần nữa rơi vào phân tranh. Sau lưng, kia là một món lớn nhàn nhức cả chướng người, Diệp Thần đi một đường, bọn hắn liền theo một đường, mà lại một đường đều tại thổn thức tặc lưỡi. Vì sao kêu thành công, đây con mẹ nó liền gọi thành công, trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt, đều không cần mình mở miệng, người ta trực tiếp cho đưa ra đến, làm người làm được phần này, thật sự là quá thành công, Đoạn đường này đi dạo rơi xuống, đủ để trang bị một chi khổng lồ tu sĩ quân đội. Quá nhiều người đều đang nghĩ, người ta có thể, chúng ta có thể hay không? Thật có lỗi, không thể, người ta đến Bắc Sở thu phí bảo hộ, trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt. Các ngươi dám đi Nam Sở làm như vậy sao? Đáp án là rất khẳng định, không nói đến ngươi có thể không thể đi vào Nam Thiên Môn, coi như tiến vào được, cũng hơn nửa ra không được, coi như người ta để ngươi ra, cũng hơn nửa là dơ lên ra, mà lại là bán thân bất toại cái chủng loại kia, chúng ta thật sự là đến cầm mình đồ vật. Diệp Thần một mặt ý vị thâm trường nói, là chính bọn hắn cho, chúng ta cũng không có muốn. Thái Hư Cổ Long cũng là gật gù đắc ý, nói, hai người liền đi tới một tòa linh sơn bên ngoài. Tòa kia linh sơn cũng như thôn nguyên thế gia như vậy, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới tất cả đều bị hộ núi kết giới thủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Đừng nói là người, liền ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ tiến vào đi. Thật sao, hai người lại tới đây, cũng không hỏi người ở bên trong muốn cái gì, liền đặt người cửa nhà tán gẫu. Cái này trò chuyện một chút, một cái túi đựng đồ liền bay ra. Sao, không sai, có cái gì nhặt? Diệp Thần rất tự giác tiếp nhận túi chữ vật, hướng bên trong nhìn sang, cảm giác phân lượng nếu có thể, liền quay người rời đi, cảm giác phân lượng hơi kém, liền tiếp tục cùng Thái Hư Cổ Long đặt người cửa nhà tán gẫu, trò chuyện một chút, lại có túi chữ vật bay ra ngoài. Sao, vận khí thật tốt, lại có cái gì nhặt? Diệp Thần vẫn như cũ rất tự giác, liền cùng không có chuyện gì, cầm lên liền đi vừa trò chuyện, chính là ý tứ như vậy. Hai người chính là như thế một đường tán gẫu qua đến, mà lại mỗi một lần đều là vận khí tốt như vậy, tán gẫu đều có thể trò chuyện ra bảo bối tới. Kết quả là, hai người vẫn là rất chuyên nghiệp, từ ban đêm cho tới ban ngày, từ ban ngày cho tới ban đêm, lại từ ban đêm cho tới bình minh, liền nhìn hí người đều ngáp, hai người sửng sốt không ngừng miệng. Thị huyết điện đại điện, thị huyết Diêm La ổn thỏa cao vị, sắc mặt lại là xanh xám, ba ngày này hai đêm. Hắn đạt được nhiều nhất tin tức, liền Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long tại Bắc Sở trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt. Cái này nói không chừng một hồi liền chạy hắn xong thị huyết điện đến thu phí bảo hộ. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, nói cái gì thị huyết điện hùng bá Bắc Sở, toàn mẹ hắn trò cười. Người ta chính là không kiêng kỵ như vậy, người lại ngay cả đại môn cũng không dám ra ngoài. Hắn là thật bị giết sợ à, ngày xưa bóng mà, đến nay trong đầu bồi hồi, như một giấc mộng má lúm đồng tiền. Làm sao vung đều vung không đi, ngàn vạn tu sĩ đại quân, bị người giết thất bại tan tác mà quay trở về, hắn còn có thể nói cái gì, ngươi còn chờ cái gì? Phệ hồn vương lại hiện thân, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm thị huyết Diêm La, muốn đi ngươi đi. Thị huyết Diêm La lạnh hừ một tiếng, ngươi, to như vậy Bắc Sở, lại sẽ bị một người dọa đến trong lòng run sợ, thật sự là buồn cười. Mờ mịt lại băng lãnh thanh âm tức thời tại trong đại điện vang lên. Lời nói chưa dứt, một toàn thân che tại áo bào tím phía dưới người huyễn hóa ra, thân thể giống như ẩn giống như hiện, khi thì hư ảo, khi thì chân thực, một đôi mắt hôn hôn đột đột, kia kinh thế uy áp, để thị huyết đại điện đều ong ong lắc lư. Người này, không cần phải nói liền buông xuống tại Bắc Sở người thần bí kia, hắn cũng là từ quả trứng màu đen bên trong bò ra tới, cũng là chuẩn đế cấp tu sĩ, chỉ vì bị đại sở áp chế, tu vi tại xuống tới chuẩn thiên cảnh. Nếu không phải bị Hồng Trần liên thủ với Tử Huyên truy sát, hắn cũng sẽ không trốn vào thị huyết điện, cùng kia buông xuống tại Nam Sở người áo đen đồng dạng, bọn hắn là đến từ cùng một nơi, về phần từ đâu mà đến, liền không được biết rồi. Các hạ, thị huyết điện hảo tâm thu lưu ngươi, chớ muốn được voi đòi tiên ở đây nói ngồi châm chọc. Thị huyết Diêm La lạnh lùng nhìn xem kia áo bào tím người, như còn dám nói năng lỗ mãng, bản tôn không ngại đưa ngươi mời ra thị huyết điện. Ngươi sẽ không đuổi ta đi, áo bào tím người ung dung cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Các hạ thật là lớn tự tin na, ngay cả phệ hồn vương đô cười lạnh, một đôi hiện ra u quang con ngươi tập trung vào áo bào tím người, dường như muốn nhìn mặc áo bào tím người hết thảy. Nhưng kỳ quái chính là, áo bào tím trên thân người có một loại lực lượng quỷ dị che đậy thời cơ, dù hắn đều nhìn không thấu. Đây cũng là thị huyết điện Diêm La cùng phệ hồn vương đến nay còn đối áo bào tím người khách khí khí duyên cớ. Lấy bọn hắn xem ra, trước mặt cái này áo bào tím người thâm bất khả chắc, chí ít cùng chư vương là một cấp bậc. Loại tồn tại này, tại đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt không phải hạng người vô danh. nếu là song phương đàm đến khép, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Các ngươi có biết, ngày xưa kia Diệp Thần vì sao có thể giết ngàn vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về sao? Áo bào tím người tìm một chỗ ngồi, nhàn nhã nghiêng nằm ở bên trên, thảnh thơi nhìn xem Phệ Hồn Vương cùng Thị Huyết Diêm La. Vì sao? Phệ Hồn Vương cùng Thị Huyết Diêm La đôi mắt nhao nhao híp một chút. Khi đó hắn ở vào một loại bất tử không thương tổn trạng thái. Áo bào tím người khóe miệng thấm lấy nghiền ngẫm ý cười. Bất tử không thương tổn trạng thái. Phệ Hồn Vương cùng Thị Huyết Diêm La liếc nhau, lông mày nhao nhao hơi nhíu. Khó trách. Phệ Hồn Vương lạnh hừ một tiếng. Khó trách giết thế nào đều giết không chết. Trong miệng ngươi bất tử không thương tổn trạng thái là chỉ cái gì? Một loại bí thuật. Thị Huyết Diêm La mắt nhìn thẳng nhìn xem áo bào tím người. Là cái gì không trọng yếu? Áo bào tím người yếu ớt cười một tiếng. Trọng yếu chính là loại kia trạng thái có thể mở lần thứ nhất, liền không nhất định liền có thể mở lần thứ hai. Không có kia bất tử không thương tổn trạng thái, giết hắn sao lại cần ngàn vạn tu sĩ? Ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn. Phệ Hồn Vương cười lạnh nhìn xem áo bào tím người. Chưa nói tới hiểu rõ. Áo bào tím người cười nghiền ngẫm. Chỉ là bản tôn Bill chờ sống lâu một chút, biết liền nhiều một ít. Vậy ngươi đến cùng là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Áo bào tím người cười có chút âm trầm. Trọng yếu chính là bản tôn có thể giúp các ngươi diệt kia Diệp Thần. Nếu là chư vị nguyện ý, diệt kia Nam Sở Thiên Đình cũng không phải là không thể được. Khẩu khí của ngươi rất lớn à. Thị Huyết Diêm La cùng Phệ Hồn Vương trong mắt nhao nhao lóe ra sắc bén tinh quang. Sát thủ thần triều thánh tử, đem cùng nó quyết chiến. Kia Đông Lăng Cổ Uyên, liền phần mộ của hắn. Áo bào tím tiếng người âm thay đổi đến vô cùng mờ mịt. Đầu của hắn sẽ là bản tôn đưa các ngươi món quà lớn đầu tiên. Ngươi vì sao giúp ta chờ? Thị Huyết Diêm La mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm áo bào tím người. Không tại sao. Áo bào tím người nói, thân thể không ngừng trở nên hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Bản tôn thích phân tranh thiên địa, kia máu nhan sắc vô cùng lộng lẫy. Chương 990, đêm không yên tĩnh. Ban đêm, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long dừng chân một đỉnh núi. Không sai, hai người chỉnh một chút đi dạo Nhật. Bắc Sở các thế lực lớn trừ Thị Huyết Điện cùng Liệt Đại Chư Vương, cơ bản đều bị đi dạo một lần, mà lại mỗi đến một chỗ, đều không phải tay không trở về. Thu hoạch viễn siêu dự liệu của ta. Diệp Thần khóe miệng thấm đầy ý cười. Ngày mai liền Cửu Dương ngày, an tâm điều chỉnh trạng thái. Thái Hư Cổ Long đặt mông ngồi trên mặt đất. Thời khắc chuẩn bị, Diệp Thần cười một tiếng, lướt nhẹ tay lấy ra từng chương tàn tạ Cửu Châu Thần Đồ. Tiếp theo, hắn đem mấy trăm khối Cửu Châu Thần Đồ đều lơ lửng giữa không trung, dùng chính mình đạo thì chi lực để lần nữa dung hợp. Nam Sở Cửu Châu Thần Đồ hắn thu hồi hơn phân nửa, về phần khác hơn phân nửa cơ bản đều tại Thị Huyết Điện, mà hắn cùng Thái Hư Cổ Long tự nhiên không dám đi Thị Huyết Điện dọa dẫm bắt chẹt, nơi đó cũng không so tu luyện thế gia. Còn không định thu hồi lục đạo tiên luân nhãn à? Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đến thu hồi thời điểm, tự nhiên sẽ thu hồi. Diệp Thần cười một tiếng, một bên tu bổ Cửu Châu Thần Đồ, một bên rất tùy ý đáp lại một câu, vẫn là câu nói kia, cẩn thận hắn phi lôi thần quyết, ta có chừng mực. Nói thực ra, ta một mực có một loại dự cảm bất tường. Thái Hư Cổ Long lấy ra hổ lô rượu, lời nói tràn đầy thâm ý, ngươi là sợ ngày mai bọn hắn sẽ thiết hạ mai phục. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, tại cường đại cấm chế, cũng không để lại người. Thái Hư Cổ Long ực một hớp rượu, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt hư thiên. Ta nói tới dự cảm bất tường, không phải chỉ rõ Nhật đại chiến, mà là ta luôn cảm giác có một đôi hai trong mắt lạnh như băng đang ngó chừng mảnh này bao la thổ địa. Người cũng có loại dự cảm này. Diệp Thần nhíu mày, đến chúng ta cấp bậc này, dự cảm 89/10 chính là linh nghiệm. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói. Trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, nhưng có chút rời ra vụn vặt hình tượng lại là thường có hiện ra. Ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Thần sửng sốt một chút. Có thể để cho đã từng chí tôn một tia tàn hồn cảm giác được sợ hãi, kia là đáng sợ cỡ nào sự tình. Từ người áo đen kia trên thần, ta bắt được một loại dị thường khí tức quen thuộc. Thái Hư Cổ Long ực một hớp rượu, mở miệng lần nữa, là một loại để cho ta cực kỳ chán ghét lại cực kỳ sợ hãi khí tức. Ngay cả ngươi cũng như thế, lai lịch của bọn hắn, nhất định không đơn giản. Minh ngày sau, liền đi Thập Vạn Đại Sơn. Từ Thập Vạn Đại Sơn ra, liền xua binh Bắc Thượng Nhất Thống Đại Sở, không thể kéo dài được nữa. ta hy vọng ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành đại sở thứ 10 hoàng. Như thế, ngươi liền chân chính có tư cách đi thiên huyền tay cầm cái cửa đại sở tất cả bí mật làm rõ ràng. Loại này không biết không rõ, để cho ta rất bất an. Thứ 10 hoàng, Diệp Thần cười khan một tiếng. Ta khoảng cách kia mờ mịt cảnh giới còn kém 2 bước, mà như là ngươi cùng Đao Hoàng tiền bối bọn hắn, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Muốn phong vị hoàng giả, cũng là các ngươi tới, đây không phải mua đồ, không có tới trước tới sau. Thái Hư Cổ Long cười cười, chư như thần vương thần huyền phong, cùng sở hoàng là một thời đại, năm đó liền chuẩn đế viên mãn, lại còn không phải bị Viêm Hoàng cùng Nguyệt Hoàng bọn hắn như vậy hậu bối vượt qua. Cái này cần chính là trong cõi u minh cơ duyên. Về phần ta, là chí tôn một sợi tàn hồn, cả đời đều sẽ tay chí tôn đế đạo lạc ấn áp chế. Tại cái này đại sở, ta không cách nào vấn đỉnh thiên cảnh, đi chư thiên vạn vực. Ta cũng vô duyên phong vị đại đế, nhưng ta hiện tại ngay cả chuẩn thiên viên mãn sao sao cái cổ cũng không đụng chạm đến. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chớ nói chi là thiên cảnh, sự do người làm, tu đạo không đủ 10 năm, ngươi liền có được hôm nay thành tựu, đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bị đã từng chí tôn thưởng thức, ta rất vinh hạnh. Diệp Thần cười cười, ta liền thích ngươi cái này không biết xấu hổ nước tiểu tính cách. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần liền nghiêng người nằm ở trên mặt đá, thoáng qua ngủ tiếp đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục tu bổ Cửu Châu thần đồ, để ngày mai bất cứ tình huống nào. Hàng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phòng, Sở Huyên mà lẳng lặng nằm tại giường ngọc bên trên, ngủ được rất là điềm tĩnh bình thản. Nhưng, một trận gió nhẹ lướt nhẹ đến, để nàng thần sắc tức thời trở nên thống khổ không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, trên người nàng xảy ra biến hóa, có thần quang 7 màu vờn quanh, giống như ẩn giống như hiện, liền ngay cả mái tóc dài của nàng, cũng là từng tia từng sợi nhiễm 7 sắc thần hà. Cẩn thận lắng nghe, còn có kiếm chi tranh minh thành, giết Diệp tinh thần, giết Diệp tinh thần. Từ nơi sâu xa, hình như có như vậy một thanh âm, mờ mịt vô cùng, tại não hải không hạn chế quanh quẩn, giống như ma chú, vung đi không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, ôm lấy đầu, thống khổ tê ngâm, giết Diệp tinh thần, giết Diệp tinh thần. Vẫn như cũ là cái kia đạo mờ mịt thanh âm, không có tình cảm chút nào, theo như ma chú, lạc ấn tại linh hồn nàng bên trong. Ta nhớ lại, ta tất cả đều nhớ lại. Sở Huyên tại tê ngâm, khóe mắt ngấn lệ xẹt qua, là ngươi để chúng ta bỏ qua 3 năm lại 3 năm, là ngươi để hắn gặp vốn không nên gặp gặp trắc trở. Ngươi đến cùng còn muốn giết bao nhiêu người, ngươi vì sao định muốn cùng hắn không qua được, là hắn trước gây sự với ta. Thanh âm kia vẫn như cũ mờ mịt, mà lại mang theo hàn ý lạnh lẽo. Trong đêm Bắc Sở, cũng không vì Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long kết thúc dọa dẫm bắt chẹt mà trở nên yên lặng. Nếu có thiên khung quan sát, sẽ thấy các phương đều giống như chiều bóng người đi hướng Bắc Sở phương đông biên giới. Đông Lăng Cổ Uyên, Diệp Thần đem cùng sát thủ thần triều thánh tử tại Đông Lăng Cổ Uyên đối chiến. Việc này giống như đã mọc cánh, phiêu khắp cả toàn bộ đại sở, mà những cái kia các phương người tới, cơ bản đều là sớm đi Đông Lăng Cổ Uyên chờ đợi quan chiến. Lần này động tĩnh càng sâu Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình quyết chiến một lần kia, trận này đại chiến, chính là đại sở chữ xanh bối đỉnh phong nhất quyết đấu. Nghĩ đến một trận chiến này, quá nhiều người đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến Diệp Thần đoạn đường này đến nay đối thủ, ba tông thi đấu đánh bại huyền linh chi thể cơ ngưng xương, huyền cổ chi địa chiến bại Nam Thành túc chủ Lữ Hậu, loạn cổ chi địa đấu bại Chín Thành túc chủ Doãn Chí Bình, ký dương đại sơn đánh bại Thái Âm chi thể Hoắc Tôn. Bây giờ, sát thủ thần triều thánh tử thân ra, trận chiến này nhất định so cùng Doãn Chí Bình trận chiến kia càng thêm tinh diệu tuyệt luân. Lần này, định cho hắn có đến mà không có về. Thị huyết điện, thị huyết Diêm La cùng phệ hồn vương không phân tuần tự bay ra, phía sau còn đi theo thị huyết điện đại quân, chiến trận vô cùng khổng lồ, không thể lại để cho hắn chạy trốn. Quỷ vương, huyết vương, yêu vương, vu chú vương, u minh Diêm La vương cũng nhao nhao dẫn đại quân đi đến Đông Lăng Cổ Uyên. Về phần ma vương, lần này ngược lại là thoải mái, tự mình tiến về, cũng không mang theo ma vực đại quân. Về phần thần vương, cũng khoanh chân ngồi ở thần điện bên trong cũng không tiến về, chín thành chiến lực đều độ cho hắn sát chi đạo thân. Cũng liền đại sở bây giờ truyền lại nghe sát thủ thần triều thánh tử, Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần đoán không sai, sát thủ thần triều thánh tử, chính là thần vương thần huyền phong đạo thân, cũng là duy nhất một tôn đạo thân. Chiến lực trước kia liền cùng cơ ngưng xương sóng vai, hắn linh hư cảnh lúc, liền suýt nữa chạm diệt chuẩn thiên cảnh trung ly, chiến tích của hắn dù không như lá thần như vậy biến thái, nhưng cũng là không thể khinh thường. Chủ yếu nhất là hắn có thể mượn bản tôn lực lượng, Đông Lăng Cổ Uyên, Chu Thiên Giật đứng ở đỉnh núi, lẳng lặng nghiêng nhìn mờ mịt hư thiên, nơi này, chính là hắn Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triều Tổ Địa, cũng liền nói, hắn muốn tận tình địa chủ hữu nghị, hắn bên cạnh thân, Sở Hoàng Chi Nữ Đại Sở Hoàng Yên, Nguyệt Hoàng Chi Nữ Thiên Thương Nguyệt, Quá Vương Chi Tử Long Đằng, Thiên Táng Hoàng Chi Tử Đế Phạm, Chiến Vương Chi Tử Tiêu Thần, Huyền Hoàng Chi Nữ Nam Minh Ngọc Thấu cũng đều tại. Đây chính là một loại ăn ý, liệt đại chư vương như động, bọn hắn cũng động, bọn hắn tồn tại, liền kiềm chế liệt đại chư vương, cho đến đại sở thứ 10 hoàng hiện thế, chiến trận có chút lớn a. Long Đằng hít sâu một hơi, Diệp Thần trưởng thành quá nhanh, đây có lẽ là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội. Tiêu Thần trầm ngâm một tiếng, làm không cẩn thận, lần này liền đại quyết chiến. Đại sở Hoàng Yên hít sâu một hơi, ta chống đỡ không được bao lâu, sớm khai chiến cũng là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Đế Phạm thanh âm khàn khàn nói, ẩn nút bao nhiêu thương hải tang điền, ta đã quên quá khứ bao nhiêu năm tháng. Thiên Thương Nguyệt cười rất là tang thương, ta bắt đầu hiểu rồi, Phụ Hoàng phong ta đến cái này lúc thay mặt ý nghĩa. Thân sắc có chút chất phác Nam Minh Ngọc Thấu cũng mở miệng, hắn là Viêm Hoàng Thánh Chủ, cũng là Thần Hoàng Đại Sở Huyền Tông người thừa kế, Đại Sở Hai Hoàng Y Bát, hắn nên thừa thiên vận người, vì hắn hộ đạo, liền tại kéo dài mảnh đất này hy vọng. Chu Thiên Giật cũng theo đó cười cười. Chương 991, Thần Triều Thánh Tử và Thiên Đình Thánh Chủ, đây là một mảnh thương nguyên, mênh mông vô bờ, đại sở tên là Đông Lăng Thương Nguyên. Cái này Đông Lăng Thương Nguyên nhưng địa vị cũng không, năm đó Đông Hoàng liền ở đây phong vị thiên cảnh, trở thành đại sở hoàng giả. Ngoại trừ cái này, liền đại sở truyền tụng đã lâu một trận đại chiến. Năm đó, trong Đao Chi Hoàng Toại liền ở đây nhất chiến thành danh, giết Thị Huyết Điện chín đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, chấn kinh toàn bộ đại sở. Có quan Đông Lăng Thương Nguyên truyền thuyết còn rất nhiều, phần lớn là Đông Hoàng thời đại trước kia, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa, thậm chí rất nhiều truyền thuyết đến nay không cách nào chứng minh, nhưng đáng giá một nói đúng lắm, mảnh đất này, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Giờ phút này, trời còn chưa sáng, Đông Lăng Thương Nguyên liền đã là biển người như biển, đại địa bên trên, hư không bên trên, đập vào mắt có thể thấy được đều là bóng người, có tán tù, cũng có bác sở các thế lực lớn, bọn hắn tới đây mục đích rất rõ ràng, đó chính là phải chứng kiến Thiên Đình Thánh Chủ cùng sát thủ Thần Triều Thánh Tử quyết chiến. Các ngươi nói một chút, cuộc tỷ thí này, ai sẽ là bên thắng? Còn chưa thấy đối chiến song phương đến, tứ phương liền đều là tiếng nghị luận, kia nhất định phải là Thiên Đình Thánh Chủ, có người lúc này nói. Hắn nhưng là giết ngàn vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về cái thế ma thần. Dạng này chiến tích xưa nay chưa từng có. Đã siêu việt năm đó Sở Hải Thần Binh. Kia sát thủ Thần Triều Thánh Tử làm được. Vậy cũng không nói ít. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu. Sát thủ Thần Triều Thánh Tử chính là Thần Vương Thân Tử. Tận Thần Vương chân truyền. Am hiểu một kích tuyệt sát. Những năm này chết ở trong tay hắn chuẩn thiên cảnh. Không có 1000. Cũng có 800 đi. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, thắng bại không kể ra cũng biết à, Diệp Thần tới, đàm luận bên trong, không biết là ai la lên một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều dẫn hướng một phương, nơi đó, Diệp Thần đã đạp trời mà đến, bộ pháp chậm chạp mà có tiết tấu, có lẽ là thân thể như nặng như Thái Sơn, đến mức bàn chân mỗi lần rơi xuống, đều đạp hư thiên oanh mình, uy thế để cho người ta kinh hãi, thật là nóng náo, nhìn xem đầy trời đầy đất bóng người. Diệp Thần mỉm cười, đợi cho nhìn mấy phương hư thiên thời điểm, khóe miệng của hắn lại nổi lên cười lạnh, dường như có thể nhìn thấy Thị Huyết Diêm La cùng Vệ Hồn Vương bọn người. Hắn đến, để tứ phương người quan chiến, nhao nhao theo bản năng lui về sau một bước, không dám đi nhìn thẳng Diệp Thần thân ảnh. Đối với những thứ này, Diệp Thần không để ý, lẳng lặng đứng lặng tại hư thiên, như một pho tượng đá, nguy nhưng bất động, chậm đợi sát thủ Thần Triều Thánh Tử đến. Oanh, ầm ầm. Tứ phương mờ mịt hư thiên, vang lên tiếng ầm ầm, nghiêng nhìn kia phương, Thị Huyết Điện cùng Vệ Hồn tộc đại quân giống như đại dương mãnh liệt mà đến, sát khí thông thiên, để người quan chiến nhất trận lẫm nhiên. Tiếp theo, yêu long tiếng gào thét vang lên, yêu vương đạp trời mà đến, phía sau dùng yêu khí hải dương cuồn cuộn, vòng quanh yêu tộc đại quân. Sau đó, quỷ vương, vu chú vương, huyết vương không phân tuần tự giết tới, đều là dẫn đại quân đến đây, đứng đầy hư thiền. Cuối cùng mới là U Minh Diêm La Vương, hắn hoàn toàn như trước đây như một bộ tử thi, mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, kia băng lãnh chi khí để cho người ta toàn thân thấu xương băng lãnh. Phía sau chỉnh chỉnh tề tề địa phủ minh binh sắp hàng, số lượng để người tê cả da đầu, Ma Vương cũng tới, nhưng lại lẻ loi một mình, quân lâm cửu thiên, chỉ là im lặng liếc qua Phệ Hồn Vương bọn người, liền nhìn về phía đứng lặng tại hư thiên Diệp Thần, mà trong mắt còn có sợ hãi thán phục chi quang lấp lóe. Ma Vương về sau, cũng có vô số cường giả từ các phương mà đến, đều là Bắc Sở các đại thế gia Thái Thượng Lão Tổ, mà kia Thôn Nguyên Lão Tổ liền ở trong đó. Trong thần sắc, còn mang theo rất nhiều điên cuồng, mấy ngày nay bọn hắn bị Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long bắt chẹt quá sức, nhưng bởi vì là một mảnh vụn cát, mới không dám một mình đối kháng mà Diệp Thần bọn hắn. Nhưng, ngay tại hôm qua đêm khuya, Liệt Đại Chư Vương, Thị Huyết Điện, Bắc Sở các đại thế gia lại đạt thành liên minh, bởi vì lần này, chính là đánh giết Diệp Thần cơ hội cuối cùng, bọn hắn cũng là liều mạng. Oanh, ầm ầm, hư thiên lôi đình tái khởi. Hoàng giả hậu duệ cũng hiện thân, chiến trận không hề yếu Liệt Đại Chư Vương. Oanh, ầm ầm, thiên địa đang rung chuyển, người thật sự là nhiều lắm, chừng gần 3.000 vạn tu sĩ, ép tới toàn bộ thiên địa đều ầm ầm chấn động. Tê, nhìn xem đứng đầy hư thiên bóng người, từng cái sát khí lẫm liệt, tứ phương người quan chiến nhao nhao hít khí lạnh, như thế lớn chiến trận, rất có muốn làm trận đánh tư thế, nhưng một trận chiến này mở ra, toàn bộ Đông Lăng Thương Nguyên đều sẽ thây chất thành núi máu chảy thành sông, thảm trọng không thua kém một chút nào ngày xưa Diệp Thần trận chiến kia. Thần triều thánh tử đến rồi, chấn kinh âm thanh bên trong, không biết là ai hô một tiếng. Tức thời, toàn trường ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn, nhìn về phía một phương, nhưng, bọn hắn cũng không nhìn thấy thần triều thánh tử thân ảnh. Đợi cho đám người sững sờ thời điểm, một đạo hắc ảnh đã đứng lặng tại Diệp Thần đối diện hư thiên. Không sai, chính là một đạo hắc ảnh, dù là lão bối tu sĩ đều không thể giải thích kia hết thảy. Thần triều thánh tử thủ đoạn quá quỷ dị, rõ ràng là một người, nhưng thấy thế nào đều là một cái bóng màu đen, thấy không rõ dung mạo, chỉ biết cặp kia tĩnh mịch con người, băng lãnh dị thường. Hậu sự nhưng giao phó xong, thần triều thánh tử yếu ớt cười một tiếng, thanh âm mờ mịt, không chỗ có thể tìm ra, ngươi rất tự tin à. Diệp Thần có chút mở hai mắt ra, thanh âm cũng là mờ mịt vô cùng, một câu đơn giản đối bạch, để ánh mắt mọi người đều hợp thành tụ tới, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng, có lẽ là bọn hắn tinh thần quá mức tập trung, đến mức cũng chưa phát hiện một mảnh hoa đào cánh từ phương xa bay tới, nhìn như phổ thông, lại là cùng người một loại không thể giải thích đạo uẩn. Hoa đào cánh bồng bềnh rắt rắt, cuối cùng trôi hướng Diệp Thần, tại mắt trái chỗ định trụ, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần con ngươi thay đổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khắc họa ra một đạo tiên luân ấn ký, chậm rãi chuyển động, lục đạo tiên luân nhãn. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua Diệp Thần lục đạo tiên luân nhãn, bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thần vậy mà đem tiên nhãn bản nguyên, phong ở một phiến trong cánh hoa, người bà ngoại, liền không sợ bị người đánh cắp sao. Trong đám người, biến ảo dung mạo Thái Hư Cổ Long thầm mắng một tiếng, đã từng vứt bỏ lục đạo tiên luân nhãn, bây giờ thu hồi sao? Hoàng giả hậu duệ, Liệt Đại Chư Vương hai con ngươi đều nhắm lại một chút. Tiếng nghị luận bên trong, kia cánh hoa bên cạnh đã hóa thành cho bụi, bị phong ở trong đó tiên nhãn bản nguyên, cũng bị Diệp Thần thu hồi. Hắn cần lục đạo tiên luân nhãn năng lực ứng đối hôm nay hết thảy biến cố, mà theo lục đạo tiên luân nhãn trở về, thần triều thánh tử trong mắt hắn, cũng không giống như vậy vô cùng thần bí. Tiên luân nhãn phía dưới, thế gian hết thảy hư ảo đều không chỗ che thân, cho dù thần triều thánh tử thân hình như bóng đen, nhưng vẫn như cũ khó thoát lục đạo tiên luân nhãn bắt giữ. Có thể bắt đầu chưa? Thần triều thánh tử cười rất là đùa giỡn, thanh âm băng lãnh mà tịch mịch, tùy thời đều có thể. Diệp Thần rất tùy ý nhún vai, ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Thần triều thánh tử âm u cười một tiếng, như bóng đen thân thể, trong nháy mắt biến mất. Là ai cho ngươi tự tin? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, một quyền đánh xuyên hư vô không gian. Đợi cho người quan chiến nhìn lại, mới phát hiện thần triều thánh tử đã giết tới Diệp Thần sau lưng, lại là chưa thể đào thoát Diệp Thần bắt giữ, bị Diệp Thần cường thế một quyền bức ra. Thật là xem thường ngươi. Thần triều thánh tử như lần nữa như âm u sương mù biến mất, giữa thiên địa lại tìm không ra thân ảnh. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên một bước vượt ngang, nhưng hắn vẫn là chậm, trên bờ vai bị chém ra một đạo máu khe, miệng vết thương còn có sát cơ ngưng tụ thành u quang lấp lóe, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương không những không thể nhanh chóng phục hồi như cũ, ngược lại còn có hướng ra phía ngoài khuếch trương tư thế. Tịch Diệt Thần Thể, quả nhiên là thánh thể khắc tinh. Một nháy mắt, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, cảm giác được thánh thể huyết mạch chi lực cùng thánh huyết cũng tại bị kia một sợi sát cơ chỗ hóa giải. Trong lòng suy nghĩ, hắn lần nữa bỗng nhiên nghiêng đầu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thần triều thánh tử một kiếm tuyệt sát. Càng long bát hoang, Diệp Thần một bước tiến lên, càng rồng hỗn hợp chín đạo bát hoang quyền ép sập một mảnh hư thiên. Thần triều thánh tử bị ép ra, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, đứng lặng tại hư thiên. Thần triều thánh tử mặc dù biến mất, nhưng hắn lại có thể rất rõ ràng cảm thụ được phương vị của hắn. Cong, nháy mắt sau đó, một thanh đen nhánh sát kiếm đột ngột xuất hiện, thẳng bức mi tâm đâm tới, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Diệp Thần bước ra một bước, trong nháy mắt Nà Di lui lại, kia một thanh sát kiếm lại là như ảnh tùy hình, tựa như không xuyên thủng đầu của hắn không coi là xong. Mũi kiếm dù khoảng cách Diệp Thần mi tâm còn có xa hơn 5 tấc, nhưng Diệp Thần mi tâm lại là đã bị kia sát khí lạnh như băng phá mở, có kim huyết tràn đầy mà ra. Tịch Diệt Thần Thông, trực tiếp khóa chặt ta sao? Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, một bên lui lại, một bên tự lẩm bẩm, là ngươi thiên chiếu nhanh, vẫn là ta bay lôi thần nhanh. Tịch mịch âm thanh mờ mịt, lại là đến từ Diệp Thần phía sau, thanh thứ hai đen nhánh sát kiếm hiện ra, thẳng bức Diệp Thần cái óc, uy lực cũng là bẻ gãy nghiền nát. Chương 992, Thần Vương chín thành chiến lực. Diệp Thần, là ngươi thiên chiếu nhanh, vẫn là ta bay lôi thần nhanh. Theo tịch mịch âm thanh mờ mịt vang vọng đất trời, quan chiến tất cả mọi người sửng sốt một chút, tâm thần hoảng hốt một cái chớp mắt, bởi vì Diệp Thần cùng thần triều thánh tử cũng còn đứng ở riêng phần mình chỗ kia phương hư thiên, chưa bao giờ có mảy may động đậy. Chi trước đó sao, chuyện gì xảy ra? Có người ngạc nhiên một tiếng, đó là dùng ý niệm tại chiến. Có hạng người tu vi cao thâm ung dung một tiếng, để cho ta ngoài ý muốn chính là, ý niệm của bọn hắn chi chiến, vậy mà cũng có thể để cho chúng ta nhìn thấy, tu vi của hai người, vượt xa khỏi chúng ta đoán trước. Hai người đều đang thử thăm dò, bất quá trước đó ý niệm chi chiến, Diệp Thần tựa như rơi hạ phòng. Có người trầm ngâm một tiếng, trước cùng sau đều là tuyệt sát, hắn hơn phân nửa là tránh không khỏi, ngươi cũng quá coi thường thiên đình thánh chủ, làm nóng người kết thúc. Tiếng nghị luận bên trong, thần triều thánh tử yếu ớt cười một tiếng, một đôi tĩnh mịch con người, lóe âm trầm chi quang, vẽ vời thêm chuyện. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, một bước xúc địa thành tốn trong nháy mắt giết tới thần triều thánh tử trước người, đưa tay liền một đạo đại ấn như sơn nhạc nặng nề, còn có chân chính rơi xuống, liền áp sập kia phiến hư thiên. Thần triều thánh tử đầy mắt đùa giỡn, cũng là trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, cũng là Diệp Thần sau lưng, xuất thủ liền tuyệt sát một kiếm. Diệp Thần thần sắc ung dung, một bước Na Di ra ngoài, lật tay một chưởng vô hướng về phía sau lưng, dù chưa đánh trúng thần triều thánh tử, lại là đem thần triều thánh tử bức ra, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, như ảnh tùy hình. Đứng ở hư thiên đại sở Hoàng Yên trầm ngâm một tiếng, như liều thân pháp, Diệp Thần yếu một bậc, nhưng nếu hợp lực lượng, thần triều thánh tử kém xa. Long Đằng ung dung một tiếng, đây chính là sát thủ tai hại, bị bắt lại một lần, một kích đủ để cho nó nặng sáng tạo, thậm chí tại chỗ bị diệt sát. Các ngươi nhưng từng phát hiện, kia thần triều thánh tử, cùng thần Huyền Phong rất giống, đã là phụ tử, tự nhiên sẽ có rất nhiều giống nhau. Tiêu Thần nhàn nhạt một tiếng, không phải loại kia giống. Chu Thiên Giật trầm ngâm một tiếng, ta có một loại cảm giác quái dị, đó chính là thần triều thánh tử cùng thần vương thần Huyền Phong giống có chút đã vượt ra trong cõi u minh trong mắt giới hạn. Oanh, mấy người âm thầm giữa lúc trò chuyện, kia phiến hư thiên, toàn bộ đều sụp đổ, hóa thành vết nứt không gian như vậy hỗn loạn chi địa. Gặp lại Diệp Thần, hắn đã đứng lặng tại hư thiên, như điêu như bình thường không nhúc nhích tí nào, giữa thiên địa, không thấy thần triều thánh tử thân ảnh, ở đây người ngoại trừ có chút mấy người bên ngoài, không người có thể bắt được thân ảnh. Bất biến ứng vạn biến sao, trong đám người, Thái Hư Cổ Long nhìn thoáng qua không ngừng biến hóa phương vị thần triều thánh tử, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Cong, hắn lời nói vừa dứt, thần triều thánh tử như quỷ mị giết tới Diệp Thần phía sau, một kiếm chém về phía Diệp Thần đầu lâu. Diệp Thần có chút nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm kia tuyệt sát. Thần triều thánh tử lần nữa biến mất, giống như u linh, mỗi lần biến mất, liền rất khó tìm được tung tích của hắn. Thần triều thánh tử loại bí thuật này, để ở đây người quan chiến bên trong rất nhiều hạng người tu vi cao thâm đều rất cảm thấy lương băng lãnh, sát thủ nhất là để người đau đầu. Như thần triều thánh tử bực này lương sát thủ càng làm cho người khó lòng phòng bị, chỉ lần này thông thiên thân pháp, liền không phải bọn hắn có khả năng chống cự, đường đường thiên đình thánh chủ, bị buộc đáng ra đứng lặng tại nguyên chỗ phòng ngự sao, đã có người thổn thức tặc lưỡi, như bóng với hình tuyệt sát bí thuật, diệp thần là lấy bất biến ứng vạn biến, bây giờ đại sở, đời này người, có thể đem hắn bức như thế phòng ngự, kia thần triều thánh tử đủ để khinh thường quần hùng, diệp thần. Đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Giữa thiên địa, vang lên lần nữa thần triều thánh tử âm u tiếng cười, thanh âm kia mờ mịt, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, để cho người ta tìm không được nguyên chỗ. Ta muốn thấy nhìn, ngươi cái này tôm tép nhãi nhép, còn có thể sống vọt bao lâu. Diệp thần thanh âm vẫn như cũ bình bình đạm đạm, muốn chết như vậy, thành toàn ngươi. Thần triều thánh tử âm u cười một tiếng, cong, lời nói chưa dứt. Kiếm chi tranh minh thanh đã vang lên, một thanh đen nhánh sát kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện, thẳng bức Diệp thần mi tâm mà tới. Diệp thần đứng lặng hư thiên, như tấm bia to, sừng sững không động. Cong, kia đen nhánh sát kiếm tranh minh thanh càng hơn, mũi kiếm có u mang vờn quanh, ba trượng, hai trượng, một trượng, chín tấc, sáu tấc. Muôn người chú ý phía dưới, thần triều thánh tử một kiếm kia, đến gần vô hạn Diệp thần mi tâm, Diệp thần không tránh sao. Thấy Diệp thần không né tránh, người quan chiến nhóm lập tức hãi hùng khiếp vía, cong, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, thần triều thánh tử một kiếm, công bằng đâm trúng Diệp thần mi tâm, chỉ là, làm cho tất cả mọi người chấn kinh chính là, thần triều thánh tử bá đạo tuyệt sát một kiếm, lại không thể phá vỡ Diệp thần phòng ngự, mũi kiếm chỉ đâm vào Diệp thần mi tâm nửa tấc có thừa, lại không cách nào lại đâm vào một phần, tê, một màn này, nhìn người quan chiến hít khí lạnh. Giờ phút này, bọn hắn mới thật sự hiểu Diệp thần không tránh không né, đây là sớm biết thần triều thánh tử không phá được phòng ngự của hắn à. Kinh hãi nhất vẫn là thần triều thánh tử, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn không ngờ tới hắn tuyệt sát một kiếm, ở trong mắt Diệp thần vậy mà như thế không chịu nổi một kích, ngay cả phòng ngự của hắn cũng không từng phá vỡ, không mượn thần huyền phong bản tôn lực lượng, ngươi kém xa. Diệp thần mở miệng, nhìn chằm chằm kia phiến thần triều thánh tử hình thành kia phiến bóng đen, chuẩn xác hơn chính là nhìn chằm chằm thần triều thánh tử cặp kia tĩnh mịch con người. Nghe vậy, thần triều thánh tử đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, Diệp thần câu nói kia tràn đầy quá nhiều thâm ý, một câu thần huyền phong bản tôn, nói ra quá nhiều bí mật, hắn sớm biết ta là thần vương đạo thân. Thần triều thánh tử nhướng mày, đây là hắn chưa từng dự liệu được, hoàn toàn chính xác, lần kia đi Nam Sở hướng Diệp thần tuyên chiến. Hắn là thân phụ thần huyền phong chín thành chiến lực, mà lần này, thẳng đến lúc này, hắn cũng còn chưa mượn bản tôn lực lượng, nếu không trước đó một kiếm kia, đủ để xuyên thủng Diệp thần đầu lâu. Oanh, hết thảy vẫn là tại trong điện quang hỏa thạch, phương viên ngàn trượng hư thiên ầm vang sụp đổ, Diệp thần ngoại đạo pháp tướng hỗn độn thế giới thoáng hiện, áp sập hư thiên, lại một lần bức đã xuất thần triều thánh tử, ầm, ầm, ầm, thần triều thánh tử bị đẩy lui, mỗi lui một bước đều sẽ dẫm đến hư thiên oanh mình, mà lúc này, thân thể của hắn không còn như một mảnh bóng đen, mà là một bóng người, toàn thân được áo bào đen, mang theo đen nhánh mặt nạ, quanh thân quanh quẩn lấy màu đen khí, mỗi một sợi màu đen khí bên trong, thịt quanh quẩn cái này giống như ẩn giống như hiện lôi điện, muốn nhìn ông trời của ta chiếu, ngươi điểm ấy chiến lực không thể được. Diệp thần từng bước một đi tới, mắt nhìn thẳng nhìn xem thần triều thánh tử, Diệp thần, ngươi rất mạnh. Thần triều thánh tử cười lạnh một tiếng, thế nào, không mượn hắn lực lượng, liền không sử dụng ra được phi lôi thần quyết sao. Diệp thần không nhanh không chậm di chuyển lấy bộ pháp, thần sắc im lặng, càng nói đúng ra là coi thường thần triều thánh tử, đây chính là hắn sự tự tin mạnh mẽ, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Thần triều thánh tử con mắt gần như híp lại thành một đường, đã khẳng định Diệp thần biết bí mật của hắn. Bỗng nhiên, một đạo tráng kiện ô mang từ hắn đỉnh đầu sông lên trời, đem mờ mịt hư thiên xô ra một cái đại lỗ thủng, oanh, ầm ầm, ầm ầm, đông lăng thương nguyên đang rung chuyển, hư thiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ để thiên địa run rẩy cái thế uy áp từ thần triều thánh tử trên thân ầm vang bộc phát, Quanh thân chính là dùng lôi đình phù văn kết nối thành đạo tắc. Đó là một loại vang dội cổ kim sát khí. Lấy dạng này hình thái hiện ra, tức thời, giữa thiên địa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Ngay cả lưu động không khí đều đông lạnh thành vụn băng. Cỗ này khí chàng thần huyền phong, liệt đại chư vương, hoàng giả hậu duệ, đôi mắt trong cùng một lúc lóe sáng ra sắc bén thần mang, dường như khám phá cái gì. Thì ra là thế, ma vương Quỷ Vu Cương gắt gao nhìn chằm chằm thần triều thánh tử, lẫn nhau độ truyền lực lượng, hắn là một tôn đạo thần. Tốt một cái thần huyền phong, ngay cả chúng ta đều lừa qua. Yêu vương lạnh lùng một tiếng, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Đại sở Hoàng Yên hít thật sâu một hơi, ai sẽ nghĩ tới sát thủ thần triều thánh tử, chính là thần vương thần huyền phong đạo thần. Long Đằng thổn thức một tiếng, tốt thật mạnh sát khí. Tứ phương người quan chiến, thần sắc tái nhợt, hai chân đang run rẩy, theo bản năng lui lại, cho dù khoảng cách rất xa, bọn hắn nhưng vẫn bị luồng sát khí này ép tới thở không nổi hơi thở. Thần vương chín thành chiến lực, dẫm lên trời diệp thần, có chút dừng chân. Liền dừng chân tại khoảng cách thần triều thánh tử 300 trượng địa phương, khoảng cách này, liền bay lôi thần cực hạn khoảng cách, đồng dạng cũng là thiên chiếu cực hạn khoảng cách. Ta bây giờ chiến lực, có thể thực hiện rồi. Thần triều thánh tử bước ra một bước, im lặng biến mất. Chương 993, Phi Lôi Thần Quyết. Diệp thần nghiêm nghị, bỗng nhiên nghiêng người, chỉ thấy một đạo đen nhánh lôi điện đột ngột hiện ra, tại bên cạnh người hiện lên, kia là thần triều thánh tử. Kim huyết vẩy ra, diệp thần một cánh tay, tại chỗ bị chém xuống. Phi Lôi Thần Quyết, nhìn thấy thần triều thánh tử thi triển nghịch thiên thần thông, hoàng giả hậu duệ nhóm vẻ mặt nghiêm túc, mà liệt đại chư vương lại là rất cảm thấy lưng lạnh buốt. Bọn hắn ở đây vị nào không có tại cái này nghịch thiên thần thông dưới nếm qua bạo thua thiệt. Kia là một lạc ấn tại linh hồn bóng ma, một cái chớp mắt vô ý, liền sẽ bị tuyệt sát. Thần vương chín thành chiến lực liền kinh khủng như vậy. Còn có kia Phi Lôi Thần Quyết, đại sở Hoàng Yên thì thào một tiếng, phụ hoàng, đây chính là ngươi năm đó đại địch sao? Phi Lôi Thần Quyết, đồng dạng thì thào mà nói còn có Thiên Thương Nguyệt, nàng nhìn thần sắc có chút phức tạp, năm đó Nguyệt Hoàng liền kém chút bị bực này nghịch thiên thần thông cho tuyệt sát, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, đại sở cửu hoàng kiêng kỵ nhất một đối thủ, vẻn vẹn đạo thân, liền như thế nghịch thiên sao? Hoàng giả hậu duệ nhóm im lặng. Cho tới hôm nay mới biết bọn hắn bậc cha chú phong vị hoàng giả trước đó chiến sao mà gian nan. Phốc, hư thiên phía trên, kim sắc lần nữa vẩy ra, rất là chướng mắt. Diệp thần một cánh tay khác, cũng bị chém rụng, nếu không phải hắn thời khắc đều tại vận chuyển thái hư na di bí thuật, bị chém xuống liền không phải cánh tay của hắn, mà là đầu của hắn. Phi Lôi Thần Quyết, quả nhiên bá đạo vô song. Diệp thần vận chuyển thái hư na di, dốc hết toàn lực né qua chỗ yếu hại. Thân hình như quỷ mị, giữa thiên địa bỏ chạy, Diệp thần bắt đầu thật sự hiểu Thái Hư Cổ Long ngày đó lời nói. Thần phụ loại thần thông này, nếu không có chiến lực tuyệt đối áp chế, thời khắc đều có bị chạm khả năng. Cái này nghịch thiên thần thông, đã siêu việt người có thể lý giải phạm trù. Ngay tại mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được cùng trời chiếu đồng dạng lực lượng ba động. Kia là lực lượng thời gian cùng không gian chi lực đan dệt ra xen vào thời không cùng nửa giờ không một loại cấm kỵ lực lượng. Cong, cong, kiếm chi tranh minh không dứt bên tai, thần triều thánh tử thật sự là như bóng với hình, hắn trốn đến đâu, đều sẽ trong nháy mắt bị bắt lại, quả thực khó lòng phòng bị. Phốc, phốc, phốc, thần triều thánh tử mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ ở hắn thánh khu phía trên lưu lại một đạo máu khe, có mấy lần ngay cả đầu lâu đều suýt nữa bị chém xuống, đường đường thiên đình thánh chủ, lại sẽ bị đuổi theo đầy trời bỏ chạy, cái này tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tứ phương người quan chiến, đã đầy mắt hoảng sợ, lấy tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới, căn bản bắt giữ không đến thần triều thánh tử thân ảnh. Có thể nhìn thấy cũng chỉ là từng đạo lôi điện tại diệp thần bên cạnh thân hiện lên, mà mỗi lần hiện lên, diệp thần trên thân đều sẽ thêm ra một đạo máu khe. Thật tình không biết, cái kia đạo từng đạo lôi điện, liền thần triều thánh tử, bởi vì thời không cùng nửa giờ không sai vị, rất khó coi đưa ra chân hình. Thế gian này lại còn có huyền diệu như thế không gian bí thuật. Có lão bối tu sĩ chấn kinh một tiếng. Không gian bí thuật. Trong đám người Thái Hư Cổ Long cười lạnh một tiếng. Ám đạo quá nhiều người không biết gì. Kia Phi Lôi Thần Quyết cấp bậc. Xa tại không gian bí thuật phía trên. Kia là cấm kỵ thần thông. Có thể so với đế đạo chi thuật. Diệp thần. Tuyệt vọng sao. Tất cả mọi người chấn kinh thời điểm. Thần triều thánh tử thanh âm sâu kín ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Thanh âm của hắn vẫn như cũ chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc. Mảy may tìm không được khẳng định đầu nguồn, nhưng vô luận thanh âm đến từ đâu, luôn có mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn đều có thể tức thời giết tới Diệp Thần trước người, tia không có dấu hiệu nào. Đối với thần triều lời của thánh tử nói, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn lục đạo tiên luân nhãn vẫn nhìn tứ phương hư thiên, có thể rất rõ ràng bắt được thần triều thánh tử tung tích. Thần triều thánh tử mỗi lần xuất hiện, đều sẽ giữa thiên địa lưu lại một đạo lạc ấn, mà dấu ấn kia, trong đó dung hợp cùng loại thời không ấn ký. Thần triều thánh tử liền lấy kia từng đạo thời không ấn ký vì tiết điểm, ghé qua trong đó, tâm niệm vừa động, liền có thể thuấn thân mà tới. Thời không ấn ký, Diệp Thần tự lẩm bẩm, đây chính là bay lôi thần ảo diệu sao? Hắn lẳng lặng nhìn xem trước ngực của mình, trên đó cũng có như thế một đạo giống như ẩn giống như hiện thời không ấn ký. Thần triều thánh tử sở dĩ mỗi một lần đều có thể không có dấu hiệu nào giết tới bên cạnh hắn, liền là bởi vì đạo này thời không ấn ký. Hắn thậm chí không biết thần triều thánh tử là khi nào đem cái này thời không ấn ký lạc ấn tại trước ngực hắn bên trên, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định, đó chính là có lúc này không ấn ký ấn ở trước ngực. Tại 300 trượng trong khoảng cách, thần triều thánh tử có thể tại bất luận cái gì thời gian, tức thời giết tới trước người hắn, khó trách ngay cả đại thành thánh thể đều sẽ bị tuyệt sát. Này nghịch thiên thần thông, chính là cấm kỵ tồn tại, Diệp Thần nói, tiên luân nhãn chuyển động. Xóa sạch ấn ở trước ngực thời không ấn ký, cong, sát kiếm tranh minh, thần triều thánh tử lại như một tia chớp tức thời giết tới, ngoại đạo pháp tướng, mờ, chỉ nghe Diệp Thần hét lên một tiếng, bỗng nhiên chống lên hỗn độn thế giới bên ngoài đạo pháp tướng, oanh, phương viên ngàn trượng hư thiên, bởi vì hỗn độn thế giới xuất hiện, lại một lần bị ép tới ầm vang sụp đổ, mà những cái kia bị lạc ấn ở trong thiên địa thời không ấn ký, cũng cùng nhau bị ép thành cho bụi. Từng đạo thời không ấn ký bị hủy, vẫn còn ở trong lúc đó vừa đi vừa về ghé qua thần triều thánh tử, tại chỗ bị ép ra, thần triều thánh tử ngừng lại thân hình, chui ra khỏi ngàn trượng bên ngoài, bởi vì Diệp Thần ngoại đạo pháp tướng quá mạnh, bao phủ phương viên ngàn trượng khoảng cách, thân ở trong đó, hắn sẽ bị cực lớn hạn độ bị áp chế, trọng yếu nhất không phải những thứ này, mà là Diệp Thần xóa sạch hắn lưu tại mảnh này hư thiên từng đạo thời không ấn ký, không có những cái kia ấn ký. Hắn liền không thể tới về ghé qua trong đó, nói càng ngay thẳng chút, không có kia từng đạo thời không ấn ký, hắn liền không có thể động dụng kia phi lôi thần quyết tùy ý ghé qua. Thần triều thánh tử cao mày, hắn biết rõ bay lôi thần tai hại, khoảng cách chỉ trong đó là một mặt, về phần một cái khác không may, liền cái kia thời không ấn ký, một khi bị khám phá, một khi bị biến mất, phi lôi thần quyết liền không thể thi triển, mà lại. Cái kia thời không ấn ký không phải tùy tiện liền có thể lạc ấn, nó tiêu hao chính là tu vi chi lực, mà kia phi lôi thần quyết, cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển. Mỗi một lần đi xuyên qua thời không cùng nửa giờ giữa không trung, thân thể đều sẽ phải gánh chịu thời không cùng nửa giờ không xé rách, đại giới cực lớn. So sánh hắn mà nói, Diệp Thần cũng biết rõ thiên chiếu tai hại, trừ bỏ khoảng cách cái này không may, đó chính là tốc độ của nó. Thiên chiếu mặc dù bá đạo, nhưng lại theo không kịp bay lôi thần tốc độ, theo như bay lôi thần đồng dạng, cái này bá đạo thiên chiếu, cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển, nó tiêu hao chính là thọ nguyên, mà lại một lần càng sâu một lần. Từ hắn lần thứ nhất thi triển thiên chiếu cho tới bây giờ, thi triển rất nhiều lần thiên chiếu, theo thi triển số lần tăng nhiều, thọ nguyên tiêu hao cũng càng ngày càng hung mãnh, đây là một vương bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không vận dụng, sự thật chứng minh. Vô luận là phi lôi thần quyết hay là tiên luân thiên chiếu, đều là cực kỳ bá đạo thần thông. Bá đạo thần thông, tự nhiên có bá đạo phản vệ. Điểm này Diệp Thần cùng thần triều thánh tử đều lòng dạ biết rõ. Cũng chính là bởi vì lòng dạ biết rõ, bọn hắn cần liền nhất kích tất sát. Bởi vì bọn hắn đều chịu không được hai loại thần thông tiêu hao. Bất quá, Diệp Thần rất thông minh. Tế ra ngoại đạo pháp tướng, bao phủ phương viên ngàn trượng thiên địa. Thần triều thánh tử muốn thi triển bay lôi thần tuyệt sát hắn, là muốn thỏa mãn hai cái đại tiền đề, đó chính là 300 trượng khoảng cách trong vòng cùng thời không ấn ký. Bây giờ hắn tế ra ngoại đạo pháp tướng, mà lại bao phủ ngàn trượng khoảng cách. Thần triều thánh tử muốn giết tiến hắn ba trong vòng trăm trượng, liền sẽ thụ ngoại đạo pháp tướng áp chế. Về phần hắn muốn bên ngoài đạo pháp tướng bao phủ xuống lạc ấn thời không ấn ký, kia càng là không thể nào, không chỉ ngươi có ngoại đạo pháp tướng. Thần triều thánh tử hừ lạnh một tiếng, cũng có khổng lồ dị tượng bao phủ thần, chính là một tòa khổng lồ thần điện, tuy là hư ảo, lại là băng lãnh mà uy nghiêm, ép tới hư thiên ầm ầm không ngừng. Ngươi chỉ là hắn đạo thân, kém xa. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, một bước xúc địa thành thốn, tức thời sát nhập vào thần triều thánh tử chỗ kia phiến hư thiên. Chương 994, thần triều bại, quanh, bởi vì Diệp Thần đột nhiên buông xuống, mà lại là mang theo hỗn độn thế giới một khối đè xuống, kia phiến hư thiên, tại chỗ bị ép tới từng khúc sụp đổ, răng rắc, tại chỗ, thần triều thánh tử thần điện dị tượng bị ép tới sụp đổ, đang như Diệp Thần nói, thần triều thánh tử chỉ là đạo thần, cũng không phải là thần vương bản tôn, cho dù cho mượn thần vương chín thành chiến lực, nhưng kia dù sao cũng là ngoại lực. Như thần vương đích thân tới, Diệp Thần có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng chỉ là một đạo thần, hắn không sợ hãi. Thần triệu thành tử cái này đạo thân ngoại đạo pháp tướng, cũng cùng hắn hỗn độn thế giới kém thực sự quá xa. Phốc, thần triều thánh tử thổ huyết, thân là sát thủ hắn, am hiểu chính là tuyệt sát, mà không phải chính diện đối quyết. Bay lôi thần đều bị phá, cùng cận chiến vô địch Diệp Thần so sánh, hắn tiên thiên liền nhận áp chế, còn có gì ỷ vào. Diệp Thần từng bước một đi tới, bị chém xuống hai tay, cũng theo đó ngưng tụ ra, mở cho ta. Thần triều thánh tử hét to, thiêu đốt tinh nguyên, hội tụ một kiếm, chảm thiên diệt địa, bổ ra Diệp Thần ngoại đạo pháp tướng, thái hư long cấm. Diệp Thần một tay kết ấn, thái hư lồng giam hiện ra, đem thần triều thánh tử vây ở trong đó, mở. Thần triều thánh tử lần nữa huy kiếm, triển khai thái hư lồng giam, xông thoát mà ra. Trong mắt bắn ra hai đạo điện mang, thẳng bức Diệp Thần linh hồn chân thân. Thần thương, Diệp Thần hét lên một tiếng, mi tâm liên tiếp có thần mang vàng óng bắn ra, nghiền nát kia hai đạo điện mang, không có bay lôi thần, đồng dạng chảm người. Thần triều thánh tử thanh âm tịch mịch băng lãnh, toàn thân đều quanh quẩn lấy đen nhánh lôi đình, ép tới thiên địa dung chuyển, thật như thần vương đích thân tới. Ta nói qua, ngươi kém xa. Diệp Thần một bước vượt qua hư thiên, che trời bàn tay lớn, lăng không mà xuống, phá. Thần triều thánh tử nghịch thiên một kiếm chém ra, bổ ra kia che trời bàn tay lớn, há miệng phun ra chín cây chiến kỳ, đứng đẩy hư thiên chín cái phương vị, động đến thiên địa bản nguyên, rót thành một tòa tuyệt sát đại trận. Diệp Thần không nói, chỉ lấy cường đại nhất công phạt đáp lại, xích tiêu kiếm nơi tay, một kiếm chặt đứt một cây chiến kỳ, từ kia khe xông ra, oanh, ẩm, đại chiến mở ra. Thần triều thánh tử thay đổi đánh lén tuyệt sát đấu pháp, thân phụ thần vương chín thành chiến lực, lại cùng Diệp Thần đối kháng chính diện, mặc dù chỉ là một tôn đạo thần, nhưng cũng đúng như một vị thần vương. So sánh hắn mà nói, Diệp Thần liền bá đạo cường thế, toàn thân kim mang nổ bắn ra, thánh khu như hoàng kim đúc nóng, thần huy óng ánh chói mắt, hoàn toàn như trước đây chiến thần, khí thế thôn thiên, lực đóng bát hoang, có thể xưng kinh thế chi chiến na. Tứ phương người quan chiến, ánh mắt rạng rỡ, nhìn con mắt đều không mang theo nháy. Cuộc chiến hôm nay, sẽ là năm nào dạy bảo hậu bối đề tài câu chuyện. Oanh, trong tiếng than thở kinh ngạc, một kích kinh thế đối kháng, Diệp Thần cùng thần triều thánh tử, riêng phần mình bị đẩy lui, áp sập một mảnh hư thiên, chết đi. Thần triều thánh tử đầy mắt dữ tợn, trong nháy mắt biến mất. Diệp Thần ánh mắt run lên, mới thấy trên cánh tay mình, chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo thời không ấn ký. Cong. Một phần ba giây lát mà thôi, thần triều thánh tử đã giết tới, một kiếm uy lực bẻ gãy nghiền nát, có chảm thiên diệt địa chi uy. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến trong mắt nhao nhao nở rộ thần quang, lúc này mới làm rõ ràng thần triều thánh tử cùng Diệp Thần đối kháng chính diện mục đích. Đây là vì lén lút trên người Diệp Thần lạc ấn thời không ấn ký A, nhưng, Diệp Thần đầu lâu bị chém xuống tràng cảnh cũng không hiện ra, Diệp Thần biến mất, một kiếm chém tới không trung, bát hoang. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần tức thời xuất hiện, một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào thần triệu thành tử hậu bối bên trên. Có lẽ là một quyền quá mạnh, thần triều thánh tử nửa cái thân thể đều hóa thành huyết nhục. Lúc trước, hắn động thiên đạo, trong nháy mắt trốn vào không gian lỗ đen, lại trong nháy mắt thoát ra, lúc này mới hoàn thành cái này hoàn mỹ tập kích bất ngờ. Mà lại, trận này tập kích bất ngờ, sớm là ấp ủ tốt. Thật cho là hắn không biết thần triều thánh tử tại cánh tay hắn bên trên lạc ấn thời không ấn ký, đáp án là phủ định, Diệp Thần biết, cho nên tương kế tự kế, mà lại thời gian nắm phi thường chuẩn xác. Thần triều thánh tử tuyệt sát trong nháy mắt, liền hắn tập kích bất ngờ trong nháy mắt. Không phải hắn cao hơn một bậc, mà là thần triều thánh tử quá tự đại. Oanh, đại địa rung chuyển, thần triều thánh tử thế nào trên đó ném ra một cái hố to ra, chịu thánh thể đỉnh phong một kích, dù hắn cũng bị thương nặng. Phốc, thần triều thánh tử chật vật đứng dậy, diện mục dữ tợn, không nghĩ đến mình kế hoạch hoàn mỹ tuyệt sát, lại sẽ bị Diệp Thần nhìn thấu, hơn nữa còn bị thương nặng. Ông, hư thiên ong ong, một cây đen nhánh chiến mâu đã lang thiên bắn xuống, vẫn chưa xong. Thần triều thánh tử trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là ngoài trăm trượng, kia là trước kia đại chiến bị hắn lén lút lạc ấn thời không ấn ký, vì chính là thời khắc mấu chốt tránh né Diệp Thần tuyệt sát. Một phương khác, Diệp Thần đã như quỷ mị đánh tới, thấy thế, thần triều thánh tử bỗng nhiên quay người, muốn cấp tốc thoát ra Diệp Thần ba ngoài trăm trượng, cấm, hắn vừa khởi hành, liền nghe một đạo uy nghiêm lại băng lãnh thanh âm, một cỗ cường đại trói buộc lực cầm giữ hắn hành động. Thân thể của hắn cũng theo đó trì trệ, một nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, mở cho ta. Thần triều thánh tử điên cuồng, thiêu đốt tu vi chi lực, tụ thành một bả vô hình thần kiếm, chặt đứt trói buộc, bỗng nhiên một bước Nazi, thiên chiếu, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng hợp thời vang lên. Tại chỗ, thần triều thánh tử trên bờ vai giấy lên đen nhánh hỏa diễm, may hắn tránh sớm, nếu không trúng chiêu sẽ là đầu của hắn. Cong, thần triều thánh tử lúc này huy kiếm, một kiếm chém rụng bờ vai của mình, tức thời thối lui đến ba bên ngoài trăm trượng. Trong đám người, Thái Hư Cổ Long lần nữa ung dung cười một tiếng, hắn nhìn rõ ràng nhất, hai loại nghịch thiên thần thông, đều chạm đến thời không lĩnh vực, mỗi thứ đều có cái hay của nó. Nhưng, thần triều thánh tử rơi hạ phong, cũng nhưng không có nghĩa là phi lôi thần quyết không bằng tiên luân thiên chiếu. Lúc trước thần triều thánh tử vận dụng bay lôi thần cũng không tuyệt sát Diệp Thần, Diệp Thần cũng giống vậy, động thiên chiếu, cũng không thể tuyệt giết thần triều thánh tử, hắn thấy, lại nghịch thiên thần thông, cũng phải nhìn ai đến dùng, như động bay lôi thần chính là thần vương thần huyền phòng, Diệp Thần giờ phút này không nhất định sẽ có mệnh tại, như động thiên chiếu chính là hồng trần, thần triều thánh tử trong nháy mắt liền có thể bị miểu sát, cho nên nói, thế gian này cũng không có có vô địch thần thông. Cũng không có vô địch người, cũng có lẽ chỉ có đạt đến kia mờ mịt đại đế cảnh, mới có thể chân chính quan sát thiên địa này, kia chính là chân chính thiên địa chúa tể. Ẩm, oanh, Thái Hư Cổ Long cảm khái thời điểm, hư thiên phía trên, Diệp Thần cùng thần triệu thành tử đấu chính là kinh thiên động địa, có thể nhìn thấy chính là, thần triều thánh tử bị triệt để áp chế, hình thái chật vật, hắn tuyệt sát thần thông nghịch thiên, nhưng sức khôi phục liền kém xa. Bị chém xuống cánh tay kia, đến bây giờ còn chưa triệt để ngưng tụ ra, mà bá đạo Diệp Thần, lại là càng đánh càng hăng, công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt, thần triều thánh tử mỗi lần lạc ấn ra thời không ấn ký, đều sẽ bị hắn ngay lập tức rất tự giác xóa sạch, mà hắn, cũng chưa lại dùng thiên chiếu, loại kia tiêu hao quá lớn, bỏ đi bay lôi thần cùng thiên chiếu hai cái này nghịch thiên thần thông, thần triệu thành tử chiến lực, kém xa hắn, chuẩn thiên đỉnh phong hắn. Có khả năng cùng chuẩn thiên viên mãn thần vương sóng vai, mà thần triều thánh tử chỉ là thần vương một tôn đạo thân, cho dù cho mượn thần vương chín thành chiến lực, nhưng vẫn như cũ chỉ là ngoại lực, không có bay lôi thần trợ trận, Diệp Thần tốc độ không kém hắn, lực lượng mạnh hơn hắn, sức khôi phục mạnh hơn hắn, năng lực thực chiến mạnh hơn hắn, trận đại chiến này, đánh đến bây giờ, đã phân ra được thắng bại, chập chập chập, nhìn xem đấu thiên băng địa liệt hai người. Người quan chiến lại bắt đầu thổn thức tạc lưỡi, lúc trước Diệp Thần mấy lần suýt nữa bị tuyệt sát, tất cả mọi người coi là Diệp Thần sẽ bại, nhưng đánh lấy, lại mơ mơ hồ hồ thành một xinh đẹp khắc phục khó khăn, mắt thấy máu xương lâm ly thần triệu thành tử, quá nhiều người đều cảm thán, thần triều thánh tử phải thua, hắn một khi bại, chữ xanh bối nhất đại, Diệp Thần liền hàng thật giá thật vương, huyền linh chi thể bại, thái âm chi thể bại, hai đại túc chủ cũng bại. Thử hỏi còn có ai có thể chế hành hắn, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát hắn, hư thiên một phương, thị huyết diêm là đã truyền âm đã trôi giạt đến rất nhiều người trong tai. Lúc trước, hắn vốn cho rằng thần triệu thành tử có thể tuyệt sát Diệp Thần, nhưng kết cục cũng là mở rộng tầm mắt, Diệp Thần chẳng những không có tuyệt sát, ngược lại từng bước một tới một lớn phản sát, chiếu tình thế này xuống dưới, thần triệu thành tử thất bại, như vậy, bọn hắn đến mục đích, liền giết Diệp Thần. Thần triều thánh tử giết không chết, vậy liền từ bọn hắn tới, không cần hắn nói, huyết vương, phệ hồn vương, Yêu Vương, Vũ Chú Vương cùng U Minh Diêm La Vương cũng đều thời khắc làm xong thời khắc tuyệt sát Diệp Thần chuẩn bị, như bọn hắn, hoàng giả hậu duệ nhóm, cũng đều phân loại tại tứ phương chư thiên, cũng là thời khắc chuẩn bị khai chiến, liệt đại chư vương cùng hoàng giả hậu duệ ở giữa đối kháng, để quá nhiều lão bối tu sĩ đều cảm giác được nồng đậm mùi máu tanh, người thông minh sớm đã bắt đầu rút lui, hôm nay Đông Lăng Cổ Uyên, phải có kinh thế hỗn chiến. Cũng chỉ có những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều lại đầu óc không hiệu nghiệm tu sĩ còn nhìn nói chuyện say sưa, không chút nào từng cảm thấy được không khí hiện trường biến hóa. À, muôn người chú ý phía dưới, thần triều thánh tử tại cuồng loạn gào thét. Hắn hôm nay, đã không thấy hình người, thần vương cấp cho chiến lực của hắn, bị Diệp Thần sinh sinh đánh tan. Không có thần vương chiến lực trợ chiến, hắn cùng Diệp Thần chênh lệch liền rất lớn, đã mất đi cùng Diệp Thần chống lại vốn liếng. Tuy là hiện đang cho hắn bay lôi thần, cũng vô pháp tại tuyệt sát Diệp Thần, đây là chiến lực tuyệt đối áp chế, vạn kiếm quy nhất, Diệp Thần hét lên một tiếng, một kiếm hóa vạn kiếm hợp nhất đạo, uy lực là hủy thiên diệt địa, phốc, máu tươi vẩy ra, thần triều thánh tử tàn tạ thân thể bị một kiếm xuyên thủng, ta không tin, thần triều thánh tử đầy mắt dữ tợn, thậm chí có chút điên cuồng, tu vi chi lực cùng đạo tắc chi lực xen lẫn. Rót thành một bả tuyệt thế thần kiếm, hoành thông trời đất sát khí dung nhập trong đó, chém rách thiên địa, Diệp Thần rút kiếm mà đến, cũng là đạo tắc, tu vi chi lực vờn quanh xích tiêu, một kiếm quét ngang hư thiên, chặt đứt kia tuyệt thế thần kiếm, sau đó một trường che trời, ép tới thần triều thánh tử thân thể sụp ra, cho ta tiêu diệt, thần triều thánh tử gầm thét, mi tâm từng đạo thần mang bay vụt nhập trời, chính là từng tôn băng lãnh sát kiếm, rót thành kiếm trận. Chém về phía Diệp Thần, vạn kiếm quy tông, Diệp Thần bỗng nhiên huy kiếm, đầy trời mà xuống sát trận, bang bang bang bang, sát kiếm đối sát kiếm, đầy trời đều là, tiếng va chạm thanh thúy chói tai, kia giao xô ra hỏa hoa, rất là lộng lẫy, thần triều thánh tử vẫn như cũ rơi xuống hạ phong, thân thể không ngừng bị xuyên thủng, rớt xuống hư thiên, răng rắc, theo hắn rơi xuống, hắn mặt mang mặt nạ, cũng theo đó sụp ra. Một trường góc cạnh rõ ràng gương mặt hiện ra tại trong mắt tất cả mọi người. Cái này, nhìn thấy thần triệu thành tử khuôn mặt, bao quát liệt đại chư vương, hoàng giả hậu duệ, thái hư cổ long cùng Diệp Thần ở bên trong tất cả mọi người sửng sốt. Chương 995, Thượng Thương Chi Thủ, thần triệu thành tử rơi xuống, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to, nhưng, giữa thiên địa lại là rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn gương mặt kia. Nhìn sững sờ, thật lâu cũng không từng kịp phản ứng, hiện trường, cũng chỉ có một người thần sắc hoàn toàn như trước đây yên lặng, đó chính là Nguyệt Hoàng Chi Nữ Thiên Thương Nguyệt. Toàn bộ đại sở, từ sở hoàng thời đại cho tới bây giờ, gặp qua thần Huyền Phong chân dung, cũng chỉ có một mình nàng, ngay cả năm đó sở hoàng, Nguyệt Hoàng, đại sở liệt đại hoàng giả, đại sở liệt đại chư vương, đều chưa từng biết được, thần Triệu Thành Tử đã là thần Huyền Phong đạo thân. Tự nhiên cũng cùng thần Huyền Phong tướng mạo đồng dạng, đối với điểm này, sớm tại nàng biết thần triều thánh tử là thần Huyền Phong đạo thân lúc cũng đã biết được, cái thế thần Huyền Phong, vậy mà giải bộ dáng như thế, ma vương Quỷ Vũ Cương đầu tiên kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn thoáng qua thần triệu thành tử, một đôi ma mâu, có ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thần, không chỉ là hắn, cái khác như Yêu Vương, Huyết Vương bọn hắn cũng giống vậy. Liền ngay cả hai mắt trống rỗng U Minh Diêm La Vương cũng cứng ngắc vặn vẹo cổ, đều không ngoại lệ toàn đều nhìn về Diệp Thần, nét mặt của bọn hắn có chút kỳ quái. Thần Vương Thần Huyền Phong, chính là bọn hắn công nhận đại địch, bọn hắn không biết đấu bao nhiêu cái tuế nguyệt, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Huyền Phong hình dáng, bây giờ nhìn thấy hắn đạo thân, quả nhiên là kinh ngạc, vậy mà cùng Thiên Đình Thánh Chủ Diệp Thần giống nhau như đúc, cái này cái gì tình huống. Từ ngạc nhiên bên trong kịp phản ứng người quan chiến nhóm, biểu lộ từng cái so liệt đại chư vương đặc sắc nhiều, thật mẹ nó lộn xộn, thái hư cổ long vuốt vuốt mi tâm, biểu lộ cũng không phải bình thường kỳ quái, muốn nói hiện trường thần sắc kỳ quái nhất vẫn là Diệp Thần, nếu không phải thần triệu thành tử mặt mang mặt nạ vỡ tan, hắn cũng không biết còn có chuyện như thế, một trương gương mặt giống nhau như đúc, nhìn xem làm sao như vậy kỳ quái, muôn người chú ý phía dưới. Thần triệu thành tử thân thể hóa thành cho bụi, mà theo hắn hóa thành cho bụi, tứ phương người quan chiến ánh mắt, rất nhất trí rơi vào Diệp Thần trên thần, thiên địa, tĩnh có chút không bình thường, ngay cả trước đó rời đi những cái kia lão bối tu sĩ, cũng đều quay trở lại, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở hư thiên, có thể nói là muôn người chú ý, bị tứ phương chằm chằm đến toàn thân mất tự nhiên. Hồng Trần cùng hắn giống nhau như đúc, Thần Huyền Phong cũng cùng hắn giống nhau như đúc, hắn gương mặt này như thế thụ chào đón. Cẩn thận, giữa thiên địa u tĩnh, cuối cùng là bị Thái Hư Cổ Long một tiếng lạnh quát phá vỡ, bị tức thời bừng tỉnh. Diệp Thần trao mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mờ mịt hư thiên. Không chỉ là hắn, tứ phương chư thiên người quan chiến nhóm cũng đều theo bản năng dương đầu lên, đập vào mắt, bọn hắn thấy là hỗn hỗn độn độn mây đen, ra thiên cái địa, khiến cho thiên địa đều tối sầm lại, hỗn độn trong hư vô, vậy mà nhô ra một cái đại thủ, phủ kín đen nhánh phủ văn, có diệt thế chi uy, một khi hiện ra, hư thiên từng khúc sụp đổ, còn chưa chân chính rơi xuống, đại địa cũng đã nứt ra, uy áp kinh hãi thiên địa, kia đó là cái gì? Thiên chi dưới người, thần sắc đột nhiên đại biến, bị an ủi thế uy áp, ép tới hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là kia áo bào tím người thần thông sao? Một phương hư thiên, thị huyết Diêm La cùng phệ hồn vương liếc nhau một cái, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Thái cổ thánh thể, trời xanh thu, tất cả mọi người rung động thời khắc, một đạo mờ mịt thanh âm vang vọng đất trời, như trên thương tại tuyên án, uy nghiêm mà băng lãnh, mang theo lôi đình chi lực, đinh tai nhức óc. Nghe được câu này, tất cả người mới minh bạch tới, con kia lang thiên dò xét bàn tay lớn, chính là nhằm vào Diệp Thần. Ta là ngươi nghĩ thu liền thu sao? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, sừng sững hư thiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia lang thiên mà xuống bàn tay lớn. Hắn thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, có thể chịu được phá thế gian hết thảy hư ảo, vậy nơi nào là thượng thương chi thủ? Rõ ràng chỉ là người thi triển thần thông, huống hồ, liền xem như trời xanh lại như thế nào? Hắn sớm đã nhìn trời tuyên chiến, không giờ khắc nào không tại gặp lấy thiên khiển, trời xanh muốn thu hắn, trò cười, bát hoang. Tất cả mọi người chú mục phía dưới, Diệp Thần đã nghịch thiên mà lên, chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh phía kia phủ kín chữ triện bàn tay lớn, nhưng, hắn đỉnh phong một quyền, lại là không thể mảy may dung chuyển bàn tay lớn kia, cũng càng không có mảy may ngăn cản bàn tay lớn kia rủ xuống, bát hoang chém. Diệp Thần bỗng nhiên vung mạnh bá long đao, nghịch thiên chém ra một đạo khoáng thế đao mang, bàng, kim loại va chạm thanh âm thanh thúy, Diệp Thần đỉnh phong một đao bại hoàn toàn, khoáng thế đao mang bị nghiền nát, ngay cả hắn đều bị đánh rơi xuống hư thiên. Thiên chiếu, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, mắt trái tiên luân nhãn bỗng nhiên đóng mở, tức thời, con kia lang thiên mà xuống bàn tay lớn, giấy lên ngọn lửa đen kịt, nhưng, để hắn đôi mắt nhắm lại chính là, thiên chiếu hỏa diễm, kéo dài không đến 3 giây đồng hồ, liền chôn vùi xuống dưới, thật mạnh thần thông. Thái Hư Cổ Long đôi mắt nhắm lại một chút, vòng nhìn xem tứ phương hư thiên, hy vọng có thể tìm được thi thuật giả. Thái cổ thánh thể, trời xanh thu, hư vô mờ mịt bên trong, vẫn như cũ là như thế này uy nghiêm lại băng lãnh thanh âm, mà kia lang thiên bắt hạ thủ trưởng lòng bàn tay, còn có hôn hôn độn độn vòng xoáy hiện ra, sức cắn nuốt cực mạnh. Dường như muốn thôn tính tiêu diệt vạn vật sinh linh, bất kỳ cái gì sinh linh tại trước mặt, đều rất giống không có chút nào sức chống cự. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh liền tạo thành một mảnh hải triều, vẫn còn ở hoảng sợ bên trong rất nhiều tu sĩ, đã bị hút hướng về phía cái kia đạo vòng xoáy, thân thể cũng còn không bị nuốt vào đi, cả người đều hóa thành cho bụi, trốn a. Thấy thế, người quan chiến nhóm nhao nhao tứ tán chạy trốn. Bàn tay lớn kia quá quỷ dị, bàn tay lớn kia trung tâm hỗn độn vòng xoáy cũng quá dọa người, giả thần giả quỷ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, như một đạo khoáng thế kim mang xuyên thẳng vân tiêu, không cần kia hỗn độn vòng xoáy nuốt hắn, chính hắn liền giết tiến vào, mà theo chính hắn giết đi vào, bàn tay to kia lòng bàn tay hỗn độn vòng xoáy cũng khép kín, con kia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn, cũng giống như hoàn thành sứ mệnh. Không ngừng hướng hư vô mờ mịt co vào, chết đi, chết đi. Mắt thấy bàn tay lớn thu trở về, thị huyết Diêm La cùng phệ hồn vương, cùng yêu vương cùng huyết vương bọn người, sắc mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn. Những cái này cùng Diệp Thần có cừu oán người, cũng là cười như ác mà, ẩm. Nhưng, bọn hắn dữ tợn cười to thời điểm, bàn tay to kia bên trong, lại là vang lên như vậy một đạo kinh thiên oanh mình, ẩm, oanh, ẩm. Sau đó, dạng này tiếng vang không dứt bên tai, Bàn tay to kia mặc dù nuốt Diệp Thần, nhưng trong đó lại là không ngừng có tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người ngửa đầu quan sát, Diệp Thần mặc dù giết tiến vào, nhưng rất hiển nhiên vẫn là nhảy nhót tương bừng. Giờ phút này ngay tại bàn tay lớn vòng xoáy bên trong làm ầm ĩ, nhìn lên tư thế, cả động tĩnh còn không nhỏ. Mở, mở cho ta, Diệp Thần chấn thiên tiếng quát như sấm đình, chấn động đến thiên địa rúng động. Thật sự là hắn tại lớn trong tay làm ầm ĩ, từng quyền, tại lớn trong tay đánh ra một cái đại lỗ thủng, đúng là mẹ nó bưu hãn na. Thấy cảnh này, Thái Hư Cổ Long thổn thức tặc lưỡi một tiếng, hắn có thể nhìn ra bàn tay lớn kia bất phàm, ngay cả hắn gặp gỡ, đều chắc chắn sẽ ra biến cố. Diệp Thần tên kia cũng là sinh long hoạt hổ, mở cho ta, lại là một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh, bàn tay lớn kia sụp ra. Diệp Thần như một con mãnh thú thở hồng hoang giết ra, Diệp Thần lao ra còn không tính xong. Lúc này huyễn hóa ra hai cái bàn tay lớn màu vàng óng, chừng trên trăm trượng to lớn, hung hăng nắm lấy con kia đã bị hắn đánh tàn tạ không chịu nổi quỷ dị bàn tay lớn, cho ta rơi xuống. Cái thằng này hoàng kim khí huyết bốc lên, như lửa thiêu đốt, ngự động hai cái bàn tay lớn màu vàng óng, hung hăng kéo một cái, đem con kia hư thiên dò xét bàn tay lớn xinh xinh lôi xuống. Đến mức toàn bộ hư thiên cũng nứt ra. T, nhìn xem một màn như thế, đã tránh ra ngoài rất xa người, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây con mẹ nó chính là có bao nhiêu bưu hãn à. Phốc, giờ phút này không biết xa ở phương nào một tòa trong núi sâu, kia áo bào tím người phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hình thái có chút quỷ dị, vốn là một đôi hỗn hỗn độn độn đôi mắt, trong đó một con mắt biến thành lỗ thủng đen, giống như là vì bắt Diệp Thần. Kia con mắt bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Thái cổ thánh thể, thật là xem thường người. Áo bào tím mặt người mục dữ tợn như ác ma. Hả, đang nói ở giữa, hắn lông mày mãnh nhăn, bỗng nhiên nhìn về phía một phương. Nơi đó, có tử sắc thần choáng vờn quanh, ngưng tụ thành một bóng người xinh đẹp. Nàng như cái thế nữ vương, phong hoa tuyệt đại, lại như dưới chín tầng trời phàm thần nữ. Không chút nào gây cái này phàm thế trần thế. Thân thể nàng khi thì hư ảo, khi thì nhìn chăm chú, như mộng xa xôi, để cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm. Nàng, nhìn kỹ, cũng không phải Diệp Thần khôi lỗi từ huyên sao. A không đúng, càng nói đúng ra là Đông Hoa nữ đế một sợi tàn hồn. Thật sự là âm hồn bất tán. Áo bào tím người cắn răng nghiến lợi, bỗng nhiên đứng dậy, chui ra khỏi đại sơn. Quanh, hắn mới thoát ra đại sơn, mảnh này dãy núi liền bị từ huyên một trưởng đãng thành đất bằng. Mà áo bào tím người phía trước, cũng có một người huyễn hóa mà ra, chặn lúc nào đi đường, mang theo đen nhánh mặt nạ, tay nắm lấy màu đỏ sát kiếm, thân sắc rất là chất phác, hai mắt có chút trống rỗng. Hắn, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là hồng trần sao?